Xin kính chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Góc Chuyện Tình. Tú Anh cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, mặc dù không nói trực tiếp, thế nhưng qua những hành động của Trác Nguy thì cũng đủ để thấy rằng anh đã dành ra một vị trí quan trọng trong trái tim của mình cho Khương Kha rồi. Và trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Tú Anh xin gửi tới quý vị tập 16 rất hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Và quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Anh Trác muốn âm thầm cho tôi biết địa vị của tôi trong lòng anh không thua kém gì vợ anh hay là sao chứ? Không phải, nhất định là không phải đâu. Anh nói bừa như vậy để tìm cái cớ từ chối biên tập của tạp chí B mà thôi. Nghĩ đến đó, trong lòng tôi thấy có chút thất vọng. Đến giờ cơm trưa, tôi đi ăn cùng với nhân viên của hai tạp chí kia. Trong bữa ăn, chúng tôi lại trò chuyện về nội dung của bài báo. Sau khi phỏng vấn cả một buổi sáng, biên tập viên đã có ý tưởng cho bài báo của mình. Tôi còn góp ý thêm một vài thông tin mà tôi biết về những nhân viên được phỏng vấn nữa. Đúng rồi, Khương Kha, cô từng gặp vợ của Tổng Giám đốc Trác chưa? Biên tập viên tạp chí B vẫn còn chưa thỏa mãn. Tôi chưa gặp. Nhất định là một người rất xinh đẹp đây. Nếu không thì làm sao có thể khóa chặt được trái tim của Tổng Giám đốc Trác như vậy cơ chứ? Mặc dù tôi chưa từng gặp qua vợ của anh ấy, nhưng mà đã gặp con trai của anh ấy rồi. Vậy sao? Thế nào? Tôi còn chưa kịp dứt lời thì mọi người đã vây xung quanh tôi. Đương nhiên là rất đẹp trai rồi. Con trai của anh ấy đẹp trai, không kém gì anh ấy cả. Tôi nghĩ rằng gen của vợ Tổng Giám đốc Trác cũng rất mạnh đấy. Cũng đúng thôi, một người nổi bật như Tổng Giám đốc Trác, chắc chắn là khi lấy vợ cũng phải lựa chọn rất kỹ càng. Không phải người đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng là con của nhà quan chức hoặc là con cháu nhà giàu rồi đấy. Tôi không nói gì thêm, hình như anh Trác giấu vợ mình rất kỹ, ngay cả tôi cũng chẳng biết gì. Thỉnh thoảng vào buổi tối, khi tôi nói chuyện với anh, cũng từng nghe thấy giọng của Trác Hằng, nhưng mà chưa từng nghe thấy giọng nói của bà Trác. Đừng suy nghĩ gì nữa, ở công ty của chúng tôi, Tổng Giám đốc Trác nổi tiếng là người chồng tốt có 102. Tôi nghe người ta nói rằng Tổng Giám đốc Trác còn biết cả nấu cơm nữa, thỉnh thoảng còn chạy về nhà để nấu bữa cơm tình yêu cho vợ của mình nữa cơ. Tôi bịa chuyện nhân tiện là đuổi mấy cô nàng lởn vởn muốn đến gần anh. Những người xung quanh lại thêm một lần cảm thán. Tôi lo cho mấy cô nàng độc thân ngồi cạnh, nếu sau này các cô ấy lấy anh Trác ra để làm tiêu chuẩn chọn chồng, thì tôi sợ là cô ấy sẽ ở vậy đến già mất. Hơn 3 giờ chiều mới kết thúc phỏng vấn, tôi cũng chụp một bức ảnh tập thể. Tôi còn đặc biệt dặn dò họ rằng phiền họ gửi cho tôi một bản thảo sau khi làm xong nội dung. Sau khi đã kiểm tra, không có gì sai sót mới cho xuất bản. Hai nhà truyền thông đều vui vẻ mà đồng ý. 3 ngày sau, bản thảo được đưa đến đúng hẹn. Tôi phân phát tất cả bản thảo cho những người có trong bài để bọn họ xem có chỗ nào viết sai hay là không. Nếu có, thì cho dù là một điểm nhỏ thôi cũng sẽ phải sửa lại. Anh Trác trả lời rất đơn giản. Phần của tôi, em giúp tôi xem là được rồi. Có người không sửa một chữ nào cả. Cũng có người sửa lại rất nhiều, trong đó người sửa nhiều nhất chính là Thư Ký Đinh. Khi mà tôi nhìn thấy những vết bút chỉnh sửa đỏ đỏ xanh xanh ở trên bản word, cả người tôi đều xây sầm mặt mày. Khi mà kéo xuống bên dưới đọc tiếp, phản ứng đầu tiên của tôi đó chính là đây đúng là một người phụ nữ cuồng công việc. Rõ ràng đây là một bài văn rất giàu cảm xúc, nhưng mà cô ta chỉnh sửa thì gần giống như một bản báo cáo. Sợ người khác không biết cô ta trâu bò đến thế nào sao? Tôi rất khó xử, nếu là những người khác thì chắc chắn tôi đã trả về không duyệt rồi. Sẽ nói cho người đó biết sửa thành thế này thì không hay. Nhưng mà đây lại là Thư Ký Đinh, người đứng sau quyết định tất cả mọi thứ. Tôi sợ đắc tội với cô ta, sợ rằng cô ta sẽ gây khó dễ cho tôi. Sau khi do dự một lúc lâu, tôi mới hỏi. Thư Ký Đinh, bản thảo này của chị quá cứng nhắc. Có thể cho mềm mại hơn một chút, có được không? Cái gì mà cứng với mềm chứ? Khương Kha, tại sao một sinh viên đại học như cô lại nói chuyện đen tối như vậy chứ? Tuy chỉ là những con chữ ở trên Zalo, nhưng chỉ đọc thôi cũng có thể thấy rõ được sự khinh thường ở trong đó. Thư ký Đinh, đây có nghĩa là giọng văn mềm và giọng văn cứng. Ý của tôi ở đây là tạp chí thời trang, chủ đề về cuộc sống, không nên nói quá nhiều về chuyện công việc như vậy đâu. Công việc của tôi cũng là thời trang. Từ ngữ có thể chỉnh lại một chút, nhưng mà đừng cắt xén nội dung tôi thêm vào. Sau khi sửa lại thì gửi qua đây cho tôi xem. Được rồi, tôi sẽ thảo luận lại với biên tập của tạp chí. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với thư ký Đinh, tôi lập tức tìm biên tập của tạp chí A, gửi cho cô ta bản thảo mà thư ký Đinh vừa sửa lại. Không đến 30 giây, biên tập gửi cho tôi một chuỗi dài biểu tượng sợ hãi. Ai sửa thế này? Dạ, thư ký Đinh tự sửa đấy. Đừng nói với tôi là tất cả những bản thảo khác đều sửa thành như vậy nha. Không đâu, còn chưa thu hết của những người khác. Nhưng mà tôi đã đọc qua những bản thảo, nhận thấy có thay đổi rất ít. Chỉ có bài này của thư ký Đinh, bên cô đọc qua mà xem. Tìm vị cao thủ nào đó mà trau chuốt lại đi, nếu không thì cứng nhắc quá. Đâu chỉ có cứng nhắc cơ chứ, mà còn không thu hút được người đọc chút nào. Khương Kha, cô thử liên lạc lại một lần nữa xem sao. Có thể dùng bản cũ có được không? Bản đó viết không tệ đâu. Tôi đã nói rồi. Tôi vừa nói vừa gửi cho biên tập ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa tôi và thư ký Đinh. Biên tập lại gửi sang cho tôi một chuỗi biểu tượng mồ hôi lạnh. Cái cô thư ký Đinh này, chuyện đó có gì không thỏa mãn sao? Bản thảo quá cứng cũng có thể liên tưởng đến chuyện đen tối được. Theo tôi thấy thì cô ta mới chính là người đen tối đấy. Chuyện đó của người ta nghe nói rất bình thường mà. Tôi nhớ anh Trác từng nói rằng gia đình thư ký Đinh rất êm ấm, hòa thuận. Có bình thường hay không thì ai mà biết được chứ? Cô chưa nghe qua câu qua 30 là sói, 40 là hổ sao? Nói không chừng cô ta đang kiếm chuyện không đâu đấy. Được rồi, chúng ta quay về bản thảo đi. Bên cô tìm người sửa một chút nha. Sau một tiếng thì biên tập gửi bản thảo đã sửa xong cho tôi. Khương Kha, cô mau gửi cho vị kia nhìn xem, dựa vào nội dung mà cô ta đưa. Thế này đã là giới hạn cuối cùng rồi đấy nhá. Mấy thứ cô ta thêm vào thật sự là vào chuyên ngành quá sâu rồi. Tôi mở văn bản đó ra, bên trong là nội dung hoàn toàn mới, dựa hết vào tài liệu mà thư ký Đinh cung cấp để viết lại một bản từ đầu đến cuối. Tôi nhanh chóng gửi nó cho thư ký Đinh. Nửa giờ sau, bản thảo vẫn bị trả lại, vẫn sửa nhiều như trước. Cả trang giấy xanh xanh đỏ đỏ hết cả lên. Nói thật là bản này còn không bằng cái bản vô cùng cứng vừa nãy nữa. Tuy rằng bản trước đó thêm vào một số kinh nghiệm quá lợi hại, đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành, ảnh hưởng đến cảm xúc của người đọc. Thế nhưng dù sao câu văn cũng trôi chảy. Còn cái bản này thì... Thư ký Đinh có lẽ cảm thấy mấy ca từ ca ngợi còn chưa đủ, lại tăng thêm lượng lớn tính từ, khiến cho câu nào cũng dài lê thê. Khương Kha, sao rồi? Đã gửi bản thảo chưa? Biên tập hỏi tôi. Tôi gửi đi một chuỗi mặt khóc. Tôi không muốn sống nữa đâu. Vẫn không chịu duyệt à? Gửi cho tôi xem nào. Tôi gửi đi bản thảo cho cô ta. Một lát sau, biên tập nói. Tôi chết chung với cô đây. Khương Kha, cô đúng thật là đáng thương. Chúng ta sửa thêm một lần nữa, có được không? Cô có chắc là sửa lại sẽ qua được ải không? Chắc là không thể nào. Với kinh nghiệm của tôi, bình thường khi gặp phải loại người như thế này, cho dù cô có sửa cả trăm lần thì cũng không thể nào qua được đâu. Vậy các cô thường làm thế nào? Thứ nhất, nói với cô ta rằng bản thảo đã bị tổng biên tập gạch bỏ. Thứ hai, không cho cô ta xem, gửi thẳng bản của chúng tôi. Thứ ba, dùng cái mớ rác của cô ta. Thứ nhất thì không thể nào làm được. Chúng tôi bỏ tiền để mua bài viết, tổng biên tập sẽ không thể nào gạch bỏ. Thứ hai, cô muốn tôi bị sa thải đấy à? Còn thứ ba thì ảnh hưởng quá lớn đến hình ảnh của công ty. Tạp chí cũng phải chịu đựng dư luận không tốt. Nói thật thì tôi cũng không thèm để ý đến điều thứ ba. Viết như thế, người đọc cũng không ngu. Ai mà chẳng nhìn ra là dùng tiền để mua chứ. Nhưng mà ảnh hưởng đến hình ảnh công ty chúng tôi. Dù sao, tôi cũng không thể nào bỏ tiền thuê người đánh giá cao công ty của mình được. Thôi, bỏ đi, để tôi sửa lại cho. Được rồi, chúc cô may mắn nha. Sau khi sửa xong thì gửi lại cho tôi. Vì vậy mà tôi bắt đầu chăm chú sửa bài. Tôi viết lại hoàn toàn. Cái loại câu rườm rà hoa mỹ này chẳng những đọc lên không có chút cảm xúc nào, lại còn ảnh hưởng đến hứng thú của người đọc nữa. Vì vậy mà bản thảo của thư ký Đinh nhanh chóng có thêm trang thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thư ký Đinh ngồi ở văn phòng thư ký, không ngừng đặt ra yêu cầu mới. Tôi thì ngồi ở văn phòng chúng tôi, không ngừng sửa bài. 6 giờ chiều, đã quá giờ tan tầm nửa tiếng rồi. Anh đại diện Zalo của anh Trác sáng lên, không ngừng nhấp nháy. Vẫn đang sửa bản thảo của thư ký Đinh sao? Đúng vậy, cô ta yêu cầu quá cao. Em là người tự sửa sao? Bên tạp chí có viết hai bản rồi mà cô ta đều không hài lòng. Không tệ quá là được rồi. Em về sớm một chút đi, tôi đói rồi. Anh Trác đói bụng rồi sao? Trong thế giới của tôi, anh Trác mới chính là điều quan trọng nhất. Tôi lập tức vứt bản thảo sang một bên. Anh muốn ăn gì? Ăn ở bên ngoài hay là về nhà ăn? Để em nấu cho anh nhé. Ăn bên ngoài đi, em vất vả cả ngày rồi còn gì. Tôi sẽ bồi bổ cho em. Tôi đợi em ở bãi xe, ở dưới tầng hầm. Em mau xuống dưới nha. Dạ vâng. Tôi nhìn bản thảo trên màn hình đã sửa đến phần cuối rồi. 10 phút nha, em gửi bản chỉnh sửa này cho thư ký Đinh. Nếu như cô ta không hài lòng thì ngày mai em sẽ sửa tiếp. Được rồi, nhanh lên nhé. Có sự thúc giục của anh Trác làm động lực, cả người tôi như có thêm sức mạnh. Tôi sửa xong văn bản với tốc độ vô cùng nhanh, sau đó thì vội vàng gửi sang khung chat cho thư ký Đinh. Thư ký Đinh, chị xem qua một chút đi. Có ý kiến gì thì phiền chị nhắn lại cho tôi. Ngày mai tôi sẽ sửa. Ngoài ra thì công ty chúng ta tổng cộng chỉ có 3 trang, mỗi người chỉ được viết khoảng 500 đến 800 từ. Mong chị có thể hiểu cho. Gõ xong những dòng đó, tôi nhanh chóng tắt máy vi tính rồi thu dọn túi sách. Ít phút sau, tôi đã ngồi trên xe của anh Trác. Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. Mới hơn 8 phút thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đợi em cả nửa tiếng. Tại sao em nỡ để anh đợi lâu như vậy chứ? Tôi cười rồi kéo dây an toàn ở bên cạnh ra. Anh nghiêng người tới, kéo dây an toàn trên tay của tôi rồi cắm vào khe chốt. Hơi thở của anh lướt qua mặt của tôi, trái tim của tôi đập nhanh hơn một chút, thình thịch như là chú nai con. Hình như là anh có thể nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của tôi. Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái, buồn cười rồi nói. Đã ở bên nhau lâu như vậy mà em vẫn còn ngại đấy à? Mặt đỏ hết lên rồi kia kìa. Thì ra không phải là nhịp tim của tôi bán đứng tôi, mà cả gương mặt của tôi nữa. Tôi đưa tay sờ lên một bên má, quả thật là nó đang rất nóng. Tôi rầu rĩ. Chắc là em trúng độc của anh mất rồi. Anh vừa đến gần thì độc trong người em đã phát tác. Sửa bản thảo cả một ngày hôm nay, nói chuyện cũng văn vẻ theo luôn sao? Anh dừng một lát. Sao bản thảo của thư ký Đinh lại như vậy chứ? Bởi vì ban đầu nội dung chỉ khoảng từ 500 đến 800 chữ, mà cô ta hận không thể nào viết mình thành một nhân vật truyền kỳ, viết vào đó toàn bộ chiến tích vĩ đại bao năm qua của mình. Không chỉ có chiến tích vĩ đại mà còn có cả các câu ca ngợi nữa. Vậy thì em nói với cô ta, bài viết chỉ giới hạn trong vòng 500 từ, không phải là được rồi sao? Em nói rồi, cô ta yêu cầu 500 chữ này, đoạn đầu là mô tả, đoạn giữa là một đoạn tư liệu về bản thân mình, còn phần cuối là ca ngợi. Em nói rằng đây là tạp chí thời trang, không thể nào làm như vậy được. Cô ta liên tục gọi điện cho em, đòi thay đổi, đổi tới đổi lui, vẫn không chịu hài lòng. Vậy thì cứ để xem cô ta phản ứng sao về bản sửa mới nhất này. Nếu như không được thì em báo cáo tình huống này cho trưởng phòng, để anh ấy còn nghĩ cách để ứng phó. Dạ vâng. Mà nói đi cũng phải nói lại, thư ký Đinh coi trọng đợt tuyên truyền này như vậy, có phải vì công ty đã đưa ra tin tức, chỉ cần là tin liên quan đến người thì chỉ có thể là anh, vậy nên cô ta mới bất thường như vậy không? Công ty nói bài báo chỉ có anh có thể xuất hiện sao? Tại sao anh lại không biết việc này chứ? Lần trước trưởng phòng có nói với em, sau khi anh ấy nhận phỏng vấn, khi nào bản thảo của phóng viên được đưa ra thì em hãy đổi tên anh ấy thành người phụ trách có liên quan. Trưởng phòng của các em quả nhiên là đúng là một con hồ ly tinh, rất danh ma. Nội dung mà anh ấy cho truyền thông nói ra chắc chắn đều là khoác lác. Sợ rằng sau này nếu như không thực hiện được thì danh tiếng của anh ấy sẽ bị mất đấy. Anh Trác nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng lướt qua nhìn tôi. Bây giờ tuổi em vẫn còn trẻ, có nhiều chuyện vẫn chưa thể nào hiểu được. Phải học tập anh ấy nhiều hơn một chút. Vâng, em biết rồi. Chúng tôi ăn cơm ở bên ngoài. Sau khi về đến nhà, tôi luôn nghĩ đến bản thảo của thư ký Đinh. Thế nên quên luôn cả chuyện quan trọng nhất là hôn anh Trác. Việc đầu tiên là tôi mở máy tính ra. Quả nhiên lại là một chuỗi dài những ý kiến không hài lòng. Nếu như làm theo yêu cầu của cô ta, vậy thì chỉ có thể viết được một loại văn bản, chính là viết hồ sơ. Tôi xoa xoa lông mi. Anh Trác thì cầm trên đầu của tôi rồi nói: Tại sao vẫn còn buồn phiền như vậy chứ? Thành thật mà nói thì em không muốn sửa thêm gì nữa cả. Còn nếu như sửa nữa, chính em sẽ tự nghi ngờ cuộc sống này mất. Vậy thì em định sửa hay là không sửa đây? Sửa thôi. Trong mắt tôi, sửa thì mới là phong cách chuyên nghiệp, cũng là việc làm có trách nhiệm lớn nhất đối với công ty. Anh vừa nói với tôi, vừa hôn lên mặt của tôi một cái. Vậy thì em sửa đi, anh đi tắm rồi lên giường chờ em nhé. Tôi gật đầu, dùng một tay ôm lấy đầu của anh, nghiêng đầu tìm đôi môi của anh. Hương vị đó ngọt ngào, giống như là độc của cây thuốc viện. Tôi sợ rằng hôn quá lâu sẽ bị chìm đắm vào đó, nên chỉ dám lướt qua một cái mà thôi. Anh cười, khen ngợi. Tốt lắm, có tiến bộ lắm, đã biết kiềm chế dục vọng của bản thân rồi. Cảm ơn anh đã khen ngợi. Mà Tổng Giám đốc Trạch này, anh thân là một giám đốc, còn em chỉ là một cấp dưới, không phải là nên tuyên dương sự cống hiến của em hay sao? Tôi mở văn bản bị bôi rực rỡ màu sắc ra. Thân là người đàn ông của em, tôi càng mong rằng em có thể chuyên nghiệp hơn ở những lĩnh vực khác. Không làm phiền em nữa, làm xong sớm còn nghỉ sớm nha. Sau đó thì tôi tiếp tục ngồi sửa bản thảo. Ngoài ý muốn là nick Zalo của thư ký Đinh cũng đang sáng, tôi trực tiếp gửi bản thảo đã sửa lần nữa cho cô ta. Có thể là cô ta cũng đã mệt mỏi rồi, tất nhiên bản thân tôi cũng đã phải nhượng bộ rất nhiều. Đêm hôm đó, vào khoảng 1 giờ sáng, cuối cùng thì cô ta cũng đã đồng ý. Trong toàn bộ quá trình này, anh Trác không hề giục tôi đi ngủ. Tôi vốn tưởng rằng anh đã ngủ rồi, vậy mà khi tôi tắt máy tính đi đến phòng vệ sinh, tôi lại thấy đèn phòng ngủ vẫn đang sáng. Tôi đi vào nhìn, anh lại nghiêng đầu dựa vào giường, trên tay còn đang cầm theo một quyển sách. Đó là cuốn Người yêu của Duras. Anh vẫn chờ em à? Ừ. Em xin lỗi nhé, em không để ý về thời gian. Giữa anh và em, không cần phải nói lời xin lỗi. Mau đi rửa mặt đi, tối nay tôi không làm phiền em nữa. Anh chắc quả thật là đã không làm phiền đến tôi. Thế nhưng nếu cứ thế mà đi ngủ, thì tôi lại thấy mình bị thiệt thòi. Bởi vì chúng tôi không phải là vợ chồng bình thường, thời gian chúng tôi ở bên nhau có hạn. Tôi muốn dùng khoảng thời gian ít ỏi này để làm điều gì đó có ý nghĩa hơn một chút. Vì vậy mà tôi đã chủ động làm phiền anh. Anh luôn chiều theo tôi, loại yêu cầu này anh chưa bao giờ từ chối tôi cả. Làm xong một lần đã hơn 2 giờ đêm. Con thú nhỏ này, hay là ngày mai tôi cho phép em nghỉ phép nửa ngày nhé? Thôi, không cần đâu. Tất cả mọi người đều sẽ làm chuyện chăn gối. Chẳng lẽ người nào làm xong chuyện đó đến tận đêm cũng đều có thể xin nghỉ sao? Cái loại đặc quyền này em không cần đâu. Vậy thì mau nhắm mắt lại, ngày mai em còn phải dậy sớm đấy. Tôi dạ một tiếng, sau đó thì giống như bạch tuộc mà ôm lấy anh. Anh cười ôm lấy tôi đi ngủ. Đêm đó trong mơ, tôi mơ thấy mình và anh Trác tổ chức đám cưới cùng nhau. Tuy rằng trong đám cưới này chỉ có 2 người là tôi và anh, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào đến mức muốn nổ tung. Vậy nên mới đến sáng ngày thứ 2, tôi tỉnh dậy vẫn còn mỉm cười. Em mơ thấy gì à? Sao vui thế? Em mơ thấy anh cho em rất nhiều sô-cô-la, còn có cả rất nhiều hoa hồng nữa. Không phải là em sợ béo sao? Nhưng đó là do anh tặng mà. Hơn nữa em bây giờ đã có người muốn rồi, có béo cũng không sợ nữa. Em đúng là trẻ con. Anh hôn lên trán của tôi. Sau khi đến công ty, tôi đưa bản thảo mà thư ký Đinh đã duyệt gộp chung với bản thảo của những người khác tạo thành một tệp văn bản lớn, sau đó thì gửi chúng đến cho biên tập của tạp chí A. Cô đã làm xong việc với vị thư ký khó tính kia rồi sao? Cuối cùng cũng xong rồi. Tổng cộng là sửa lại bao nhiêu bản thế? Tính cả 2 bản mà cô viết trước đó, tất cả là 13 bản. Trời đất ơi, Khương Kha, tôi thực sự là rất phục cô đấy. Đừng vội phục tôi, cô xem bản thảo trước đi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi để làm đấy. Nếu cô còn không hài lòng, vậy thì sau đó cô có thể cùng làm. Làm sao mà tôi có thể không hài lòng chứ? Nếu cô thấy ổn thì bản thảo sẽ được sửa chữa. Tôi ở bên này sẽ kiểm tra lại lần thứ 3. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ cho người mang đi in. Tôi rất mong đến hợp tác lần tiếp theo của chúng ta. Được rồi, nhớ là phải làm cho Tổng Giám đốc Trác của bọn tôi trông đẹp trai một chút nha. Ok. Sau khi tạp chí A chấp nhận bản thảo, tôi bắt đầu chuyển sang chỉnh sửa bản thảo cho tạp chí B. Có kinh nghiệm từ lần trước, hoặc là cũng có thể do đã trải qua những công việc này rồi, đồng nghiệp ở tạp chí B cũng đã bớt so đo đi rất nhiều, thậm chí là thư ký Đinh cũng không còn làm khó tôi quá nhiều nữa. Rất nhanh, bản thảo được phê duyệt xong, thuận lợi đưa đi in ấn. Sau khi anh Trác biết tôi đã làm xong việc, nói là muốn chúc mừng tôi, nên hai người chúng tôi lại đến gặp nhau. Lúc chúng tôi ăn cơm, anh Trác hỏi tôi: Tại sao bản thảo cho tạp chí thứ hai lại thuận lợi như vậy chứ? Bản thảo cho tạp chí B viết tốt hơn à? Nếu là vì chất lượng bản thảo, thì bản thảo của tạp chí A tốt hơn một chút. Còn việc ở tạp chí B thuận lợi hơn là bởi vì biên tập cho em hạn nộp bản thảo sau tạp chí A. Sau khi mọi người cùng sửa lại bản thảo một lần, phát hiện ra cũng chỉ giống như vậy thôi, nên yêu cầu cũng ít đi nhiều. Về vụ việc sửa đổi bản thảo của thư ký Đinh lần trước, anh có mấy câu muốn nói với em đấy. Tôi vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, trông có vẻ rất chăm chú mà tiếp thu. Tập trung làm việc đương nhiên là rất tốt, nhưng mà chúng ta phải biết học cách làm việc thông minh. Tôi nhìn anh không hiểu cho lắm. Dựa vào việc thư ký Đinh đòi sửa bản thảo mà nói, em căn bản là đã dùng cách ngu ngốc nhất. Nếu cô ta vẫn muốn hạnh hoẹ em, vậy thì có phải em vẫn tiếp tục chỉnh sửa không? Em cũng chẳng biết nữa. Nếu như anh là em, thì anh sẽ làm thế nào? Tôi thành thật trả lời, từ lúc sửa bản thảo, tôi đã có rất nhiều lần muốn bỏ cuộc, muốn mắng người rồi. Tôi sẽ cố gắng thỏa thuận với cô ta. Khó lắm, cô ta ghét em mà. Tôi vừa bất lực, vừa cam chịu. Cô ta ghét em là một chuyện, nhưng mà sửa bản thảo lại là chuyện khác. Đây không chỉ là công việc mà còn là việc của chính cô ta, liên quan đến hình ảnh của cô ta. Cô ta sẽ không vì ghét em hay là vì muốn gây khó khăn cho em mà dùng chuyện này để làm ra trò đùa đâu. Tôi nghĩ một hồi thì anh Trác nói cũng thấy đúng. Có tài văn chương là một loại tài năng trời phú, em lại tốt nghiệp ngành trung văn, xung quanh cũng đều là những người có tài văn chương, cho nên em có sự mẫn cảm tự nhiên với từ ngữ. Nhưng mà em phải biết rằng, dù sao thì trong đám đông, người có loại thiên phú này luôn luôn là số rất ít. Thường ngày thì thư ký Đinh tiếp xúc với tài liệu, báo cáo là nhiều nhất, đều là những thứ khó khăn. Trong thế giới của cô ta, những thứ rõ ràng đâu ra đấy mới là tốt. Do đó, lúc này em cần phải nói cho cô ta biết bản thảo tạp chí nên là như thế nào. Người đọc, đọc những gì cô ta viết và đọc được những gì mà nhà báo biên tập viết có gì khác nhau. Người khác sẽ không muốn đọc những gì cô ta viết bởi vì chúng quá khô khan, chẳng khác gì tài liệu và hồ sơ lý lịch. Nhưng mà những gì nhà báo biên tập viết ra thì lại có rất nhiều yếu tố tình cảm. Từ góc độ thứ ba mà viết thì sẽ càng khách quan và càng đa chiều hơn. Nếu như em nói những lời này cho cô ta sớm hơn, hay là bảo cô ta tự xem tạp chí, thì có lẽ em và biên tập kia đã không phải sửa đến mức đau đầu như vậy rồi. Tôi cân nhắc lựa chọn từ ngữ cho phù hợp nhất. Có lẽ em đã quá kiêng kỵ cô ta, hoặc có thể là em sợ cô ta. Bởi vì em e sợ cô ta, thế cho nên em không dám nói ra ý kiến của mình, chỉ muốn khiến cho cô ta hài lòng, từ đó giảm bớt mâu thuẫn giữa hai người thôi. Anh Trác lắc đầu rồi đáp: Trong chốn công sở này, có rất nhiều người cho rằng lấy lòng cấp trên là điều quan trọng nhất, nhưng mà thật ra lại không phải như vậy. Chốn công sở là một con đường dài đằng đẵng, lấy lòng cấp trên và đồng nghiệp chỉ là hành vi ngắn hạn, khiến cho người khác thấy em hiểu chuyện mà thôi. Thứ khiến cho người ta thật sự có chỗ đứng ở nơi làm việc vẫn là năng lực chuyên môn. Chỉ khi nào em có năng lực chuyên môn vượt trội thì cấp trên mới có thể yên tâm giao việc cho em, mới có thể khiến cho đồng nghiệp tín nhiệm em, yên tâm hợp tác với em. Sau khi em thăng chức mới có thể trở thành cấp dưới hỗ trợ cho em. Tôi lại gật đầu mà đáp: Thế cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất em cần phải làm đó là nâng cao năng lực chuyên môn của mình, có đúng không? Anh Trác cười rồi đáp: Bỗng nhiên phát hiện ra nhiệm vụ nặng nề của mình rồi sao? Việc bây giờ mà em đang làm thuộc về ngành truyền thông, nhưng mà em thì chỉ tốt nghiệp ngành trung văn, coi như là làm việc trái ngành rồi đấy. Tôi chống hai tay dưới cằm, làm bộ dáng đáng thương nhìn anh Trác. Đúng vậy, em tốt nghiệp ngành trung văn, mà tại sao bây giờ ngành nào cũng phải nghiên cứu xem viết bản thảo như thế nào, tiếp xúc với truyền thông ra sao, độ sáng bao nhiêu, thẩm mỹ thế nào? Vậy mà anh còn muốn em học nào là kinh doanh, nào là kinh tế học, tâm lý học, Anh nói thật đi, có phải là anh nghĩ em là người đa dụng không đấy? Anh Trác chỉ cười không nói gì. Tôi nói tiếp. Người ta nói làm việc ở công ty nước ngoài áp lực công việc rất lớn. Phụ nữ làm việc như đàn ông làm việc như trâu bò. Em thì thấy làm người tình của anh mới là áp lực đây này. Vừa phải cùng anh lên giường, vừa phải cố gắng làm việc, lại còn cho em cả đống sách để đọc thế này nữa. Anh đưa tay ra trước mặt tôi rồi cười cười. Tôi biết là anh làm như vậy có ý gì, cho nên ngoan ngoãn đặt tay vào trong lòng bàn tay của anh. Anh thu tay lại, kéo cả tôi đến bên cạnh, để cho tôi ngồi trên đùi, còn hai tay thì ôm eo của tôi. Em thật sự cảm thấy mệt sao? Anh dịu dàng hỏi tôi, trong ánh mắt còn có vẻ đau lòng. Tôi chính là muốn làm cho anh thương tiếc, vòng đôi tay ôm lấy cổ của anh, tôi nói. Thì có một chút. Vậy thì lần sau anh sẽ cố gắng hết sức để giảm bớt, cho em đỡ mệt nhé. Không muốn. Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ. Đôi tay lại càng ôm anh chặt hơn, như thể rằng anh có đôi cánh lớn, sợ anh sẽ bay đi bất cứ lúc nào. Vậy thì sau này không học nữa nhé. Là một chức vụ nhàn nhã trong công ty, anh sẽ nói với trưởng phòng một tiếng, cho em làm biếng. Sau này chỉ cần làm chút công việc đơn giản thôi là được rồi. Tôi vẫn lắc đầu. Đó không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn. Mặc dù tôi không muốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cũng không muốn là một người sống bám vào người khác. Nếu như vậy thì giữ nguyên tình trạng hiện nay. Em tiếp tục làm việc ở bộ phận truyền thông. Kinh tế học, kinh doanh học, tâm lý học, thống kê học hay là kiến trúc gỗ đều tạm thời dừng lại có được không? Chức thư ký của em tạm thời cũng không làm nữa. Như vậy có được không? Không được. Em muốn ngày nào cũng được gặp anh cơ. Tôi vừa nói vừa dựa trán vào trán của anh. Anh vẫn cười như trước, nhưng mà trong mắt đã không còn ý cười nữa. Muốn gặp tôi có rất nhiều cách. Làm cô gái chuyên pha trà, hoặc là làm cô lao công cũng được mà. Không được. Tình yêu thực sự cần nền tảng tương đương. Mặc dù bây giờ giữa chúng ta còn chênh lệch rất lớn, nhưng em vẫn còn trẻ, có tiềm lực vô hạn, có thể làm được rất nhiều thứ. Bởi vì em căn bản là không chịu thua. Em muốn mạnh mẽ. Một khi em ngừng cố gắng thì có khác nào hồng nhan thành xương trắng. Nếu em là người như vậy thì không đáng để anh thích. Dạng người như vậy cho dù có ở bên cạnh anh thì cũng có khác gì búp bê đâu. Năm nào cũng có nhiều sinh viên đến đây, thiếu gì người trẻ tuổi xinh đẹp. Anh hoàn toàn có thể tìm người khác tốt hơn em. Em đã nói rất nhiều lần em thích anh, bất kể anh có tin hay là không. Nhưng mà em thật sự rất thích anh. Để có thể ở lại bên cạnh anh, em sẵn sàng dùng hết sức lực mà mình có. Em cũng hiểu rằng anh buộc em phải trưởng thành là vì muốn tốt cho em. Anh không muốn em chỉ đơn giản là một con chim hoàng yến sống trong lồng vàng mà không có tự do. Bàn tay của anh lướt qua mặt của tôi rồi nói. Xem ra em còn nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Những lời em vừa nói có những thứ tôi thậm chí còn không nghĩ tới. Khương Kha, em là người rất thông minh. Em xứng đáng có được tương lai tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng rằng em có cuộc sống càng đặc sắc hơn nữa. Anh Trác rất ít khi gọi tôi là Khương Kha. Anh thường gọi tôi là Tiểu Như. Thế cho nên khi tôi nghe được mấy lời này thì tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù thời điểm tạp chí A và tạp chí B gửi bản thảo cho chúng tôi là khác nhau, thế nhưng thời điểm phát hành thì lại giống nhau. Cùng lên kệ vào một ngày. Cùng một ngày, anh Trác cũng lên bìa của hai tờ tạp chí. Ở trên tạp chí A, anh đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một ly cà phê. Ánh mặt trời từ bên ngoài khung cửa sổ thủy tinh chiếu vào, khiến cho toàn bộ đường nét của anh đều trở nên mềm mại. Toàn thân toát lên một vẻ vô cùng ấm áp, có cảm giác như rất trầm tĩnh. Còn trên tạp chí B, anh đứng dựa vào bàn làm việc, hai chân thon dài, cằm hơi hất lên, ánh mắt sắc sảo. Vừa nhìn là thấy được đây là một tinh anh ở chốn thương trường. Hai tờ tạp chí mang đến hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt nhau. Tôi chạy xuống quầy báo ở dưới lầu, báo số lượng tạp chí công ty mua, rồi cùng với quầy ôm chỗ tạp chí đó lên trên lầu. Đang đem tạp chí đặt lên bàn cho từng người thì tôi chợt nghe thấy một tiếng la hét vang lên. Trời đất ơi, tổng giám đốc Trác thật sự là quá đẹp trai rồi. Đường nét đẹp thật đấy, trông vô cùng ấm áp. Đúng là nhìn thôi cũng đủ để khiến cho người ta phải chảy nước miếng rồi. Bình thường lúc nào Tổng giám đốc Trác cũng nghiêm mặt, không ngờ ngày ấy còn có những lúc dịu dàng như thế này đấy. Hai trang bìa này hoàn toàn ăn đứt những người nổi tiếng kia trong nháy mắt. Ngày mai không chừng sẽ có một tá các cô gái trẻ chạy tới công ty chúng ta để tỏ tình cũng nên. Chúng ta có cần tăng cường an ninh không? Tôi muốn làm cận vệ của Tổng Giám đốc Trác cơ. Chỉ với thân hình bé nhỏ của cô, nếu thật sự xảy ra chuyện thì Tổng Giám đốc Trác phải bảo vệ cô thì có ấy. Cô tính giỏi quá rồi. Chân của Tổng Giám đốc dài thật đấy. Hay là bộ phận chúng ta tổ chức họp rồi mời Tổng Giám đốc đến tham gia đi. Tôi muốn ngắm đôi chân của anh ấy thật kỹ. Tôi nhanh chóng đem tạp chí phát hết cho mọi người, từ tầng chúng tôi đến tầng của anh Trác. Về tạp chí của anh Trác thì tất nhiên là đưa cho thư ký Đinh. Tôi nhìn thấy khi mà ánh mắt của thư ký Đinh rơi đến trang bìa, vẻ kinh ngạc cùng mến mộ chợt lóe lên. Tôi sẽ không nhìn lầm đâu. Khi mà quay trở về chỗ ngồi ở bộ phận của mình, tôi bắt đầu thưởng thức cuốn tạp chí. Không chỉ trang bìa mà còn có cả những nội dung chuyên đề ở bên trong. Tuy tôi đã xem qua bản thảo của hai chuyên đề này, nhưng mà dù sao cũng chỉ là bản điện tử. Bây giờ cầm bản in trên tay, cảm giác hoàn toàn là khác biệt. Zalo của anh Trác sáng lên. Có phải rất đẹp trai không? Có phải là nhìn đã muốn chảy cả nước miếng ra rồi không? Tôi trả lời. Có, em sắp ngập trong nước miếng của các thiếu nữ mơ mộng trong phòng làm việc rồi đây này. Bọn họ còn đoán không chừng ngày mai sẽ có rất nhiều cô gái trẻ tràn vào công ty của chúng ta. Được hoan nghênh đến như vậy sao? Đúng thế, em thấy ghen rồi đấy. Vậy thì em phải nhớ bảo vệ anh cho thật tốt, đừng để cho cô gái khác cướp đoạt nha. Tại sao em lại thấy sau khi tạp chí này được phát hành, vị trí của chúng ta bị thay đổi nhỉ? Đúng rồi, vừa rồi khi em ở trong thang máy, có mấy người đàn ông muốn xin số điện thoại của em. Không được cho họ đâu đấy. Một chuỗi biểu tượng giận dữ được gửi đến cho tôi. Tôi cười ha ha khiến cho các đồng nghiệp đều quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu. Đúng lúc này thì chuông điện thoại vang lên, tôi thuận tay nhận điện thoại. Alo, xin chào. Khương Kha, cô tới phòng làm việc của tôi một chút đi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thư ký Đinh. Tôi bị dọa cho giật cả mình nhưng vẫn lập tức đứng lên. Dựa vào giọng nói của thư ký Đinh thì chắc chắn là chuyện này chẳng có gì tốt lành. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để suy đoán xem tôi có đắc tội gì với cô ta hay không. Không, tuyệt đối là không có gì cả. Đồng nghiệp ở bên cạnh hỏi tôi. Này, Khương Kha, có chuyện gì à? Tôi cũng không biết nữa. Thư ký Đinh gọi tôi vào trong phòng. Tôi lắc đầu mờ mịt mà sợ hãi trả lời. Tôi chỉ lên tầng trên. Khẩu hình miệng của đồng nghiệp nói ba chữ. Cô xong rồi. Đã là thư ký Đinh gọi thì không ngoài hai trường hợp. Một là bài đăng của anh Trác xảy ra vấn đề. Hai là bài đăng của cô ta xảy ra vấn đề. Anh Trác thì đang nói chuyện phiếm với tôi rồi đây. Tôi đoán rằng anh ấy đã nhìn thoáng qua hai lần. Khả năng lớn nhất là thư ký Đinh không hài lòng về bài đăng của cô ta. Nhưng mà bài của cô ta đã được tôi sửa lại 2-3 lượt. Cuối cùng thì được cô ta xác nhận rồi mới đăng bài cơ mà. Tôi nhanh chóng lật xem phần mình đã duyệt bài. Không sai, cô ta là người duyệt cuối cùng, không có bất cứ thay đổi nào cả. Thầm nhớ lại bản thảo, tôi mới chạy lên lầu. Nhưng mà mỗi một bước đi, tôi đều có cảm giác như tới gần với thần chết. Tôi đứng ở cửa, nhỏ giọng mà nói. Thư ký Đinh. Mời vào. Tại sao bây giờ mới đến? Xin lỗi, vừa nãy tôi đang nói chuyện với đồng nghiệp, bàn giao xong thì tôi mới lên đây. Chuyện gì đây? Cô ta quăng quyển tạp chí ở trước mặt tôi, cũng không nói là có chuyện gì. Xin hỏi có chỗ nào không ổn sao? Tự cô không nhìn thấy à? Giọng nói của cô ta cực kỳ bực mình, tôi nhỏ giọng mà đáp. Tôi đã xem rồi. Vì sao bài này của tôi không giống với những người khác chứ? Cô tự mình nhìn đi. Phong cách trong bài này của tôi hoàn toàn khác với mọi người, giống như là chắp vá vậy. Cô ta lật thẳng tới trang bìa của mình, ngón tay đâm mạnh trên mặt của tạp chí. Trong lòng tôi vừa buồn vừa oan ức. Là do cô yêu cầu đổi cơ mà. Cho dù là tạp chí A hay là tạp chí B, lúc bản thảo đầu tiên đưa tới thì bài của cô ta không hề kém hơn bất kỳ một người nào, bởi vì tôi đã đặc biệt dặn dò bài của cô ta phải viết cho thật tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô ta lại không muốn dựa theo ý kiến của tôi mà thêm thắt đủ thứ. Cuối cùng thì mới trở thành một mớ hổ lốn như thế này. Tôi nói sửa, có nghĩa là sửa sao? Vậy công ty cần cô để làm gì chứ? Cô phải biết rằng công ty tuyển cô là coi trọng kiến thức chuyên ngành của cô. Nếu một chút chuyên nghiệp cô cũng không biết, thì còn ngồi vào vị trí đó để làm gì? Nếu yêu cầu của tôi không đúng, thì cô nên dùng kiến thức chuyên ngành của cô thuyết phục tôi. Làm cho tôi biết cô đúng chứ. Lần này thì cô ta già mồm, áp lẽ phải. Quả thực là giống như anh Trác đã nói với tôi. Đây là công việc, lại còn liên quan đến chính mình. Tôi không nên đón ý mà hùa theo cô ta. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra còn có một ý nghĩa nữa. Mặc dù tôi oan ức, nhưng lúc này cũng chỉ có thể yên lặng, không dám lên tiếng. Cô ta ném ra một câu. Bây giờ làm thế nào đây? Làm sao ư? Còn có thể làm gì cơ chứ? Thứ nhất là số lượng phát hành của tạp chí A và tạp chí B đều rất lớn. Tôi không có khả năng để thu hồi, cũng không đáng để thu hồi. Thứ hai, bài của công ty chúng ta là phải bỏ tiền ra để mua. Trước khi gửi bài đi cũng phải qua xét duyệt chuyên môn. Thế nên hai tạp chí đều không phải gánh bất kỳ một hậu quả nào khi mà thư ký Đinh nổi bão. Người yên lặng gánh bão chỉ có tôi mà thôi. Tôi tiếp tục im lặng, nhưng mà thư ký Đinh sẽ không buông tha cho tôi chỉ vì tôi im lặng đâu. Khương Kha, rốt cuộc là cô xử lý thế nào đây? Tôi chờ đáp án của cô hơi lâu rồi đấy. Trong giọng nói của thư ký Đinh đã bớt đi tức giận mà thêm chút lạnh lùng. Cô ta cúi đầu tiếp tục làm việc, miệng nói vẫn không ngừng. Đây là công ty, không phải trường học, mà có một đám người nuông chiều cô. Ở đây cô làm được thì làm, không làm được thì... Chữ cút còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì thư ký Tống ngồi cách thư ký Đinh một lối đi nhỏ, thực sự là không thể nào nghe nổi nữa. Thư ký Đinh. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng của anh Trác từ trong phòng truyền ra. Đinh Vũ Thượng, cô vào đây một chút đi. Đinh Vũ Thượng là tên của thư ký Đinh. Tôi biết rằng anh Trác đã nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, nhưng không biết là anh ấy có cảm nhận như thế nào khi thấy tôi phải đứng nghe mắng lâu như vậy. Sau đó, anh sẽ tức giận với thư ký Đinh sao? Hay là anh sẽ nói thẳng ra quan hệ giữa tôi và anh? Hoặc là nói khéo rằng tôi có núi dựa, bảo cô ta khách khí hơn với tôi. Nhưng mọi chuyện tôi đoán đều không xảy ra, bởi vì sau khi thư ký Đinh đi vào, tôi không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào cả. Anh Trác không lên tiếng, thư ký Đinh cũng không nói gì cả. Tôi không dám đi tới cửa nghe lén, bèn nhìn về phía của thư ký Tống. Thư ký Tống là người biết mối quan hệ giữa tôi và anh Trác. Thấy tôi nhìn qua, bèn cho tôi một ánh mắt, ý bảo rằng bình tĩnh, đừng lo. Tôi đành phải đứng yên tại chỗ, đợi một mạch tới hơn một tiếng đồng hồ. Trong phòng làm việc của anh Trác yên lặng, không một tiếng động nào cả. Không biết là sẽ còn im lặng đến bao giờ nữa đây. Thư ký Tống nhỏ giọng nói. Cô Khương, cô cứ đi xuống dưới đi. Nếu như có chuyện gì thì tôi sẽ điện thoại cho cô lên. Tôi vội vàng gật đầu cảm ơn rồi rón rén đi ra ngoài. Trở về trong phòng làm việc của phòng kế hoạch, mấy đồng nghiệp hỏi tôi. Sao rồi? Thế nào rồi? Thư ký Đinh không làm khó gì cô chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tôi lắc đầu rồi đáp. Chỉ là cô ta không hài lòng về bài đăng của cô ta. Nói là bài đó viết không hay. Không phải ngày đó cô ta yêu cầu đòi đổi sao? Có đồng nghiệp nhỏ giọng nói với tôi. Tôi nhún vai. Cô ta nói tôi không có tính chuyên nghiệp, không ngăn cản cô ta sửa bài. Người xung quanh đồng loạt bày ra vẻ mặt cạn lời, nhìn tôi với đủ loại ánh mắt thương hại. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi cũng không biết, cô ta chưa có yêu cầu gì. Cô ta còn chưa nghĩ ra cách để xử lý cô thôi. Tôi chỉ ừ một cái rồi ngồi xuống chỗ của mình, đưa mắt nhìn về phía máy tính của tôi. Thì trên màn hình, trong phần tin nhắn chờ trên Zalo có của anh Trác, còn có cả của trưởng phòng của chúng tôi. Tôi mở tin nhắn của anh Trác ra trước. Trọng tâm câu chuyện vẫn còn là chủ đề lúc trước mà anh Trác hỏi tôi muốn ăn gì vào buổi tối. Sau đó thì vì sao tôi không nói chuyện. Tiếp đó thì không nói gì thêm nữa. Tôi mở tin nhắn của trưởng phòng thì chỉ có một câu. Sau khi về thì vào trong phòng làm việc của tôi một chút nha. Hiển nhiên là trưởng phòng đã biết chuyện tôi bị thư ký Đinh gọi lên. Chỉ là không biết trưởng phòng tìm tôi có chuyện gì mà thôi. Là muốn học theo thư ký Đinh mắng tôi sao? Nói tôi không xử lý tốt nội dung bài đăng sao? Tôi thấp thỏm đi về phía phòng làm việc của trưởng phòng. Sau khi tới cửa, tôi dè dặt gõ cửa rồi nhỏ giọng mà hỏi. Trưởng phòng, anh tìm tôi sao? Trưởng phòng đang phê duyệt tài liệu, nghe thấy giọng của tôi thì khẽ gật đầu, sau đó thì đặt bút ký tên. Cô vào đi. Thư ký Đinh không làm gì khó cô chứ? Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong nháy mắt, có một loại cảm giác tên là cảm động chạy thẳng lên não của tôi. Mũi của tôi hơi cay, tôi lắc đầu. Cô ngồi xuống đi. Thư ký Đinh tìm cô có chuyện gì thế? Anh khẽ hất cằm về phía chiếc ghế dài bên cạnh. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, chỉ là đoạn cuối cùng khi mà anh Trác tìm thư ký Đinh thì bị tôi chỉnh sửa một chút. Chuyện này tôi sẽ tìm cô ta để nói chuyện. Sau này cô ta mà còn gây khó dễ cho cô thì cô cứ nói cho tôi biết. Trưởng phòng dặn dò. Tôi vội vàng nói lời cảm ơn, sau đó thì hỏi anh. Trưởng phòng, chuyện này anh không trách tôi chứ? Trách cô để làm gì? Cấp trên bảo cô đi hướng đông thì làm sao mà cô dám đi hướng tây đây? Trưởng phòng cười nói. Anh dừng một chút rồi nói tiếp. Trong chuyện này, điểm duy nhất cô không xử lý tốt chính là lúc đầu chưa nói rõ ràng. Đây là vấn đề kinh nghiệm. Cô cứ làm việc thêm một thời gian nữa thì sẽ tốt hơn nhiều thôi. Nói tóm lại thì trong khoảng thời gian cô ở trong bộ phận này có biểu hiện vô cùng tốt. Bất kể là nhóm bài đăng trên báo lần trước hay là bài đăng trên tạp chí tuần lần này đều cho tôi thấy cô rất chăm chỉ. Hơn nữa còn dám đột phá nữa. Cách đối xử ở đây hoàn toàn khác với trong phòng làm việc của thư ký Đinh vừa rồi. Lúc tôi nói lời cảm ơn cũng cực kỳ chân thành. Khương Kha, Tổng Giám đốc Trác rất coi trọng cô. Thế nên tôi hy vọng rằng cô không làm cho anh ấy phải thất vọng. Trong phòng làm việc, trưởng phòng chân thành nói với tôi. Tôi trả lời. Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng hơn. Thư ký Đinh cũng không tìm tôi nữa. Tôi lên Zalo tìm anh Trác hỏi thăm. Cảm ơn anh Trác. Anh có thể cho em biết anh giải quyết chuyện kia như thế nào không? Cũng không cần phải giải quyết gì. Gọi cô ta vào để cô ta đứng im đó một giờ. Cũng không nói lý do gì cả. Sau đó thì bảo cô ta đi ra ngoài. Như vậy mà cũng được sao? Tôi nghi ngờ hỏi anh. Sao lại không được chứ? Chẳng lẽ không phải sẽ xuất hiện vài tình tiết giống như trong mấy quyển tiểu thuyết hay viết sao? Nữ chính bị người khác bắt nạt, sau đó thì nam chính xuất hiện, nói với đám kẻ xấu đó rằng đây là người phụ nữ của tôi, không phải à? Có phải là em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi không? Có vài chuyện không cần phải nói ra. Cô ta là thư ký thì cũng phải tự mình mà hiểu ra. Mà này, gần đây em vẫn còn thời gian để đọc tiểu thuyết cơ à? Không có, lúc học đại học em có nghe các bạn học cùng em kể với nhau thôi. Tối hôm nay anh sẽ hỏi em vài câu vậy. Có thể cho em biết giới hạn đề tài được không? Được, là tâm lý học. Tôi vội vàng lên mạng để mở trang web về tâm lý học ra ngay lập tức. Chuyện nước đến chân mới nhảy thế này, cứ làm còn tốt hơn là ngồi không. Đêm đó, quả nhiên là anh Trác đã kiểm tra về vấn đề tâm lý học. Chỉ là anh lại hỏi về áp dụng thực tiễn của tâm lý học. Toàn bộ quá trình đều bảo tôi đoán. Đoán xem anh muốn gì, đang suy nghĩ về tư thế nào, cực kỳ đen tối. Sau đó thì tôi vượt qua một cách xuất sắc, bởi vì so với anh thì tôi còn đen tối hơn. Mấy ngày sau, tôi gặp thư ký Đinh. Cô ta vẫn dùng loại ánh mắt bề trên trịch thượng để nhìn tôi đầy khinh miệt. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn cô ta đã đoán ra được quan hệ của tôi và anh Trác. Lúc trước chỉ là nghi ngờ, thế nhưng bây giờ thì đã khẳng định 100%. Không biết là cô ta có dùng tin tức này để uy hiếp tôi hay là không, hoặc là đem chuyện này đi kể với bà chủ Trác. Tôi đến tìm đồng nghiệp bộ phận quản lý hình ảnh để hỏi xin toàn bộ ảnh của các buổi tiệc công ty trong những năm vừa qua. Lần lượt xem hết những người ở bên cạnh anh Trác, cũng không thể nào phát hiện được người phụ nữ nào có khả năng là bà chủ Trác. Có lẽ thư ký Đinh cũng không biết bà chủ Trác là ai đâu. Trong hai người thư ký, nếu như nói người nào có khả năng biết Trác phu nhân là ai nhất, thì có lẽ chính là thư ký Tống sẽ có khả năng hơn. Dù sao thì anh ta cũng là thư ký phụ trách sinh hoạt, còn thư ký Đinh chỉ là phụ trách về công việc thôi. Tôi vốn định đi hỏi, thế nhưng mà cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ này. Cũng giống như lúc trước, cứ một mực muốn đi hỏi Trác Hằng. Thời gian trôi qua rất nhanh, và lúc lĩnh lương sau khi làm tháng thứ hai, tôi tình cờ phát hiện ra tiền lương được tăng thêm một khoản lớn. Mở phong bì ra xem, phát hiện ra điểm đánh giá hiệu suất làm việc của tôi được cho điểm S. Tại công ty của chúng tôi, điểm đánh giá hiệu suất làm việc được chia thành 5 cấp độ là S, A, B, C, D. Trong đó thì S là xuất sắc nhất, A là ưu tú, B là bình thường, C là hơi kém. Còn nếu như 3 lần đều được đánh giá là C thì sẽ đuổi việc, còn D có nghĩa là cút đi ngay lập tức. Bình thường mà nói thì hầu như tất cả đều đạt điểm B. Mỗi phòng sẽ có một người được A. Tiêu chuẩn S thì lại càng hiếm hơn. toàn bộ công ty mỗi tháng chỉ có 2 người. Phần thưởng nếu được hạng A là lương tháng tăng thêm 10%, phần thưởng của hạng S là lương tháng tăng thêm 20%. Tôi rất bất ngờ vì điểm S này, ngay lập tức nhắn tin qua Zalo của trưởng phòng để cảm ơn. Trưởng phòng nói với tôi: "Khương Kha, tất cả mọi người đều thấy rõ khả năng làm việc xuất sắc của cô. Đây là điều cô đáng nhận được mà." Tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ, vội vàng báo tin cho anh Trác: "Chúc mừng em." Tại sao tiếng chúc mừng này nghe nhạt nhẽo thế? Chẳng có cảm giác gì là vui mừng cả. Thật là khiến cho người ta thất vọng đấy. Mỗi tháng anh đều phải xem bảng lương trong công ty. Ý là anh đã biết cô được đánh giá S từ sớm rồi. Điểm S này có phải là đi cửa sau không? Anh dành nó giúp cho em đúng không? Là trưởng phòng của em dành cho em đấy. Nói rằng em hoàn toàn xứng đáng. Còn nói là trong nhiều năm ở công ty, em là người tiếp thu nhanh và chịu khó nhất trong đám nhân viên mới vào làm. Tôi mỉm cười, anh Trác hỏi tôi: "Cầm tiền thưởng rồi, thì tối nay mời anh ăn cơm nhé." Tôi đang định nói là được thì mấy người trong nhóm nhỏ của tôi đã ầm ĩ lên đòi tôi mời cơm. Tôi tiện tay chụp ảnh màn hình gửi cho anh Trác. Làm cấp trên như anh thật đúng là đáng thương. Ngay cả ăn cơm cùng bạn gái mà cũng bị người khác giành mất rồi. Tối mai em sẽ đi với anh. Em phải bù cho tôi đấy. Em biết rồi. Ngay tại thời điểm đó, tôi không thể nào ngờ tới rằng sau bữa cơm này sẽ có một quả bom nằm trong hòm thư của tôi. Buổi tối thì thường là ăn lẩu rồi. Phòng của chúng tôi ăn liên hoan, 80% là ăn lẩu bởi vì như vậy sẽ rất vui. Nhiều đôi đũa cùng đào bới ở trong một nồi cực kỳ là thân thiết. Tất nhiên là sẽ có cả vụ uống rượu bia nữa. Vừa bớt cay lại còn giải khát, còn có thể mời người khác. Tôi mời tất cả mọi người, riêng trưởng phòng và nhuế tuyển thì mời nhiều hơn 2 ly. Trưởng phòng đối với tôi không chỉ là có ơn dẫn dắt mà còn luôn luôn ủng hộ tôi. Nhuế tuyển thì cũng giúp tôi rất nhiều, đặc biệt là khi tôi vừa mới bước chân vào phòng truyền thông. Liên hoan xong đã là hơn 8 giờ tối. Là chủ của buổi tiệc, tôi mời mọi người đi hát karaoke. Trưởng phòng là người đầu tiên từ chối. Hôm nay không phải là cuối tuần, nếu như chơi quá muộn thì ngày mai không có ai đủ tinh thần để làm việc đâu. Dạ vâng. Mọi người đều rối rít lên tiếng đồng ý. Cái loại hoạt động như là hát karaoke đến bây giờ đều khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì cái trò giải trí này chơi vào vui muốn chết. Còn hận là bởi vì bình thường hát xong về đến nhà đã là giờ khuya. Đến khi rửa mặt rồi đi ngủ là rạng sáng mất rồi. Nếu như ngày hôm sau còn phải đi làm thì nhất định sẽ là ngủ không đủ giấc. Tôi về đến nhà, đầu óc có chút rối loạn. Bài thì chắc chắn là không thể nào học nổi, đành mở máy tính ra, muốn xem anh Trác có ở trên đó không. Nhân tiện, chơi vài ván game luôn. Anh Trác trước giờ vẫn luôn treo trạng thái offline ở trên Zalo. Sau khi tôi lên Zalo mới chuyển sang trạng thái là đang online. Như vậy, nếu như anh ấy có trên Zalo thì sẽ biết rằng tôi đang ở trên mạng. Rất tiếc, anh không có trên mạng, nhưng mà có tin nhắn gửi cho tôi vào lúc 10 giờ. Mèo hoang nhỏ, em đã về chưa? Em về rồi. Về sớm như vậy à? Vâng, em không đi hát karaoke. Anh có muốn qua đây không? Hôm nay thì không được rồi, tối mai nhé. Vậy ngày mai anh nhớ qua nhé. Có một sự chuẩn bị ngạc nhiên cho anh đấy. Mỏi mắt mong chờ. Tối nay em đừng học bài nữa nha, mau ngủ sớm đi. Em biết rồi. Tôi trả lời một tin nhắn rồi mở hộp thư của công ty. Thấy có một email chưa đọc, tiêu đề là kinh hoàng bởi vì ai kia đạt được S. Một luồng sự cảm bất an xông thẳng lên não của tôi. Tôi không kịp nghĩ gì nhiều, đầu ngón tay đã mở ra email đó. Đập vào mắt của tôi đầu tiên là một đoạn văn. Nội dung của nó rất dài, thế nhưng chủ yếu chỉ tập trung vào một điểm. Khương Kha, nhân viên mới vào làm năm nay, có gì đó mờ ám với trưởng phòng kế hoạch. Nếu không thì tại sao một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, dựa vào cái gì mà mới vào công ty, đã lên làm quản lý truyền thông cơ chứ? Dựa vào cái gì mới vào làm được 2 tháng, đã đạt được điểm S cơ chứ? Trong nội dung còn có một đoạn truy hỏi na ná là: Khương Kha, cô vì tiền mà đã lên giường với trưởng phòng của cô bao nhiêu lần rồi? Thỏ không ăn cỏ gần hang, trưởng phòng kế hoạch vậy mà không thể nào chống cự nổi sự cám dỗ của phụ nữ trẻ tuổi sao? Tại sao ông ta có thể làm trưởng phòng được cơ chứ? Đến khi đọc xong hết nội dung, mồ hôi lạnh trên lưng của tôi đã ướt đẫm ra như tắm. Ánh mắt nhích lên một chút, nhìn vào hai hàng chữ người gửi và người nhận. Người gửi email thì không biết, chỉ là một dãy chữ vô nghĩa. Hộp thư lại là Hotmail, Survive ở nước ngoài. E là rất khó để điều tra ra. Người nhận thì chẳng chịt, hết email này lại đến email kia. Cho dù tôi có bị ngốc đi chăng nữa, cũng biết rằng đây là gửi email hàng loạt. Tất cả mọi người trong công ty đều đã nhận được một email giống như tôi. Tôi sửng sốt khoảng vài phút, đầu óc trống rỗng. Lúc bấy giờ mới nhớ ra phải lập tức gọi điện cho trưởng phòng, nhắc ông ấy nhớ vào xem email. Giọng của tôi run rẩy, trưởng phòng liên tục hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra. Tôi lại không thể nào nói rõ được nguyên nhân. Sau khi cúp điện thoại, tôi vẫn cứ ngồi đó mà chờ đợi. Trong đầu của tôi lúc này là một mớ ngổn ngang. Lúc thì nghĩ rằng trưởng phòng sẽ có cách thôi, khi thì nghĩ rằng các đồng nghiệp sẽ nhìn tôi như thế nào. Một lát thì lại nghĩ rằng anh Trác có tức giận hay là không? Tại sao tôi lại giống như kẻ hay gây chuyện phiền phức đến như vậy chứ? Chốc lát lại nghĩ rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này. Trực giác đã khiến cho tôi nghi ngờ thư ký Đinh. Gần đây tôi chỉ va chạm với một mình cô ta. Hơn nữa cô ta còn thầm thích anh Trác. Nhất định cô ta đã xem tôi là tình địch rồi. Tốc độ trả lời của trưởng phòng nhanh hơn nhiều so với tôi nghĩ. Chưa đầy 10 phút, ông đã vội vàng gọi điện thoại lại cho tôi. Trưởng phòng hỏi tôi. Khương Kha, cô đang khóc đấy à? Tôi không có. Tôi đưa tay lên, lau mặt mình một cái, toàn là nước mắt cả. Trưởng phòng lại nói. Cô không cần phải lo lắng đâu, cây ngay không sợ chết đứng. Bất luận là thời gian cô thực tập hay là sau khi nhậm chức, tất cả những việc cô làm, cả phòng mình đều biết. Email này rõ ràng là vu oan giá họa, không cần phải bận tâm. Tôi chỉ ừ một câu, ánh mắt dừa trên đầu ngón tay như cũ. Ngón tay ướt nước, tôi nghĩ rằng không biết từ bao giờ tôi lại trở nên mềm yếu như vậy. Không phải chỉ là một email vu oan cho tôi thôi sao? Có gì đâu chứ. Con người một khi còn sống ở trên đời thì tuyệt đối sẽ không chỉ có một hai chuyện oan ức giống như vậy. Email này của đối phương có thể nói là không có bằng chứng. Tất cả đều chỉ là suy đoán, chỉ sợ rằng miệng lưỡi của người đời mà thôi. Nếu như đối phương thật sự muốn tìm hiểu, sẽ rất dễ dàng tìm ra người đàn ông ở bên cạnh tôi là người nào. Thậm chí còn có thể moi ra cả việc tôi từng làm việc tại hộp đêm. Cũng không biết là có phải lời an ủi của trưởng phòng rất hiệu quả hay là không. Sau khi cúp điện thoại, tôi liền đi rửa mặt, sau đó thì nằm dài ở trên giường. Tôi cũng không gọi cho anh Trác, không báo lại với anh về câu chuyện này. Tôi chỉ đi ngủ. Giống như dự liệu, tôi bị mất ngủ. Phải khó khăn lắm mới ngủ được thì lại bắt đầu gặp ác mộng. Trong cơn mơ đó, toàn bộ đồng nghiệp của tôi đều hóa thân thành ác ma. Bọn họ, người nào người nấy đều ngoác cái miệng lớn ra. Ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi giật mình tỉnh lại, nhìn vào đồng hồ, thế nhưng bây giờ mới là 2 giờ sáng. Tôi lại tiếp tục đi ngủ. Ác mộng thì vẫn cứ cuốn lấy tôi giống như trước. Đến sáng sớm ngày hôm sau, chuông báo thức chưa vang, tôi đã tỉnh lại rồi. Tôi không đau đầu một chút nào, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi đi rửa mặt, nhìn chính mình ở trong gương là một khuôn mặt tái nhợt đáng sợ. Tôi nói với mình rằng nhất định phải trang điểm cho thật lộng lẫy. Nếu như tôi có biểu hiện sa sút, sợ hãi, chán trường thì kẻ địch nhất định sẽ rất vui vẻ. Tôi bắt đầu trang điểm cho mình. Tôi dùng kem dưỡng ẩm, kem lót, phấn nền, vẽ lông mày, vẽ mí mắt và trải mascara, son môi, đánh má hồng. Rồi chọn cho mình một chiếc đầm màu cam và đeo một đôi hoa tai thủy tinh xinh xắn. Lúc đầu tôi muốn đeo hoa tai kim cương, nhưng mà sợ người ta dè bỉu lần nữa nên tôi mới đổi thành thủy tinh. Lúc đến phòng làm việc, tôi rất nhạy cảm phát hiện ra các đồng nghiệp đều len lén nhìn tôi, trong ánh mắt đều mang theo sự đồng tình. Tôi giả vờ không biết chuyện gì cả, đi tới chỗ của mình ngồi xuống. Hôm nay không giống như mọi ngày, phòng làm việc rất yên tĩnh, không có người nói chuyện. Có cảm giác như đang báo hiệu giông tố sắp kéo tới. Qua một hồi lâu, trên Zalo có người tìm tôi, là đồng nghiệp cùng phòng của tôi. Khương Kha, mau xem email đi. Tôi biết rồi, đêm qua tôi nhìn thấy rồi. Trưởng phòng có biết không? Cũng biết rồi. Cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ không tin đâu. Cũng không có ai tin đâu. Cảm ơn. Thế cô có biết là ai không? Tôi không biết. Tôi vừa nói chuyện với đồng nghiệp, vừa chú ý tới ảnh đại diện của anh Trác. Tôi đang chờ anh tìm tôi. Từ đầu tới cuối, ảnh đại diện của anh vẫn không sáng lên. Tôi không biết là anh có thấy hay là không, cũng không biết anh có đến công ty hay là không nữa. Nửa tiếng sau đó, có một anh chàng giao hoa đến văn phòng làm việc của chúng tôi. Một bó hoa hồng lớn, cộng thêm một bình hoa. Anh chàng giao hoa hỏi tôi. Xin hỏi, cô Khương Kha là ai? Là tôi đây. Tôi giơ tay lên. Cô Khương, phiền cô ký nhận giúp cho tôi. Anh chàng giao hoa đem bó hoa đến rồi đặt trên bàn của tôi. Sau khi tôi ký nhận đơn hàng thì thấy có một tấm thiệp ở trên bó hoa, tôi lấy xuống. Là nét chữ của anh Trác. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi vĩnh viễn đứng về phía em, tin tưởng em và yêu em. Đây chính là lần đầu tiên anh ấy nói rằng yêu tôi, rõ ràng, rành mạch tới như thế. Trong chớp mắt, tôi cảm thấy tất cả những oan ức này đều thật là đáng giá. Là tôi vô dụng, tôi lại muốn khóc nữa rồi. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, cẩn thận cất tấm thiệp vào trong túi sách, tôi mới mở Zalo của anh Trác ra. Anh Trác, em nhận được hoa rồi. Anh trả lời. Rất xin lỗi, sáng sớm hôm nay mới nhìn thấy email đó. Tôi rất muốn đứng ra để giải thích giúp cho em, thế nhưng lại sợ sẽ khiến cho em càng rơi lún vào vũng bùn. Nếu như cánh tay của tôi đủ dài, thì tôi muốn ôm em. Khoảnh khắc đó, việc tôi muốn làm nhất đó là lao vào trong văn phòng, xà vào trong lòng của anh. Nhưng mà tôi bây giờ có thể làm gì đây? Tôi căm hận cái kiểu quan hệ chỉ có thể ở trong bóng tối như thế này. Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng ngăn nước mắt không rơi. Nếu như chúng tôi là một đôi yêu nhau bình thường, thì lúc này đây tôi đã ở trong vòng tay của anh ấy rồi. Tôi có thể khóc thật to và anh sẽ ôm lấy eo của tôi, đưa cho tôi khăn giấy. Nếu như chúng tôi là một đôi yêu đương bình thường, thì anh ấy hoàn toàn có thể nói với toàn bộ đồng nghiệp trong công ty, nói với cả thế giới này rằng đây là người con gái của anh. Cô ấy không bao giờ làm chuyện như thế. Các người đừng có mà vu oan cho cô ấy. Thế nhưng không thể nào. Đúng như anh ấy nói, một khi anh ấy đứng ra giải thích giúp cho tôi, thì tôi sẽ bị lún vào một vũng bùn còn sâu hơn. Khương Kha, tôi đợi em ở trên tầng thượng nha. Hình đại diện Zalo của anh Trác lại lóe lên. Tôi thật không ngờ rằng anh lại đòi gặp tôi vào lúc này, nơi mà gần công ty đến như vậy. Trong lòng tôi tràn đầy kinh ngạc. Tôi tắt Zalo rồi chạy thẳng lên sân thượng. Lúc này vẫn còn là buổi sáng, ánh nắng không quá chói lọi. Tôi vừa bước lên sân thượng đã nhìn thấy anh Trác đứng ở ranh giới thiên đường. Áo sơ mi trắng, quần âu màu xám tro, lịch lãm, anh tuấn rạng người. Giọng của tôi nức nở, tôi lao nhanh về phía của anh. Anh Trác. Anh không nói gì cả, chỉ giang hai tay về phía tôi. Tôi xà vào trong lòng anh ấy liền ôm chặt lấy tôi. Giống như tôi tưởng tượng, anh ôm lấy eo của tôi, đưa khăn giấy cho tôi, đợi tôi khóc khá lâu. Đến khi gần khóc xong rồi, anh mới bắt đầu hỏi tôi. Em đỡ hơn một chút nào chưa? Tôi gật đầu, ngước mắt lên khỏi lòng của anh. Anh nhìn tôi âu yếm, lấy tay lau nước mắt cho tôi, rồi cười mà nói. Nhìn em kìa, khóc làm nhòe hết cả phấn son rồi. Tôi chùi miệng lên, quả thật là trong lòng tôi không còn khó chịu giống như lúc đầu nữa. Tôi đấm lên ngực của anh một cái. Anh giống ai thế? Em buồn như vậy mà anh còn cười được à? Anh khẽ thở dài, còn chưa kịp mở miệng thì tôi đã trừng mắt nhìn anh, nhét một câu để chặn họng anh. Anh không được phép nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Anh mỉm cười bao dung nhìn tôi, quay người lấy hai cốc cà phê từ trên lan can rồi đưa cho tôi một cốc. Hai tay của tôi ôm cốc cà phê uống từng ngụm nhỏ, nhìn ra xa xăm. Tôi buồn bã rồi hỏi anh. Có phải anh muốn nói rằng đây là chuyện nhỏ đúng không? Thì đúng là chuyện nhỏ mà. Chuyện nhỏ mà anh còn qua đây để tìm em làm gì chứ? Em chưa từng trải nhiều, thế nên việc này đối với em lại là chuyện lớn. Anh cầm cốc đến, chạm vào cốc của tôi rồi nói tiếp. Em phải kiên cường lên một chút. Chẳng qua đó chỉ là một cái email nặc danh mà thôi. Rất nhanh sẽ chẳng còn ai nhớ nó nữa cả. Anh chạy đến tìm em thế này, không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Anh có làm gì sao? Ừ thì không. Không làm gì thì sợ gì ánh mắt của người khác chứ. Chẳng qua chỉ là đứng cùng nhau uống cốc cà phê trên sân thượng mà thôi. Tổng giám đốc bá đạo thì cũng thỉnh thoảng quan tâm đến nhân viên một chút, đúng không? Hơn nữa, em còn là hạt giống mà tôi rất coi trọng. Thế sao anh không gọi em lên văn phòng của anh đi? Thứ nhất, tầm nhìn ở đây tốt hơn, dưới ánh nắng mặt trời thể hiện không sợ dư luận. Thứ hai, sợ em bị người khác đố kỵ. Thứ ba, anh Trác của em cầm tinh con sói. Anh còn chưa nói xong, nhưng mà tôi đã hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó rồi. Nếu là ở trong phòng thì người cầm tinh con sói này sẽ không nhịn được mà ăn thịt tôi mất. Tôi bĩu môi, hóng chút gió, sửa chút nắng, được người đàn ông mình yêu thương nhất này cùng uống ly cà phê. Tâm trạng của tôi cũng khá lên rất nhiều rồi. Sau khi uống hết cốc cà phê, anh nói rằng muốn ở trên sân thượng thêm một lát nữa, nên tôi một mình đi xuống văn phòng. Về đến nơi, đập vào mắt của tôi là hai nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục đang ở đó. Cảnh sát sao? Cả đời này của tôi đứng gần cảnh sát có hai lần. Lần đầu tiên là do anh Trác tìm người bạn là cảnh sát đến hộp đêm để cứu tôi khỏi tay của lão Trương. Còn lần khác là bởi vì phòng trọ xảy ra án mạng, thế nên cảnh sát đến đó để điều tra. Tôi lần đó đã cung cấp lời khai. Hôm nay chính là lần thứ ba. Một nhân viên cảnh sát bước tới rồi nói với tôi. Cô là Khương Kha, có đúng không? Tôi gật đầu, trong lòng nghĩ cảnh sát tìm tôi thì chỉ có thể là vì chuyện email nạc danh ngày hôm qua mà thôi. Quả nhiên, cảnh sát nói. Trưởng phòng của cô báo án, email cũng được xem qua rồi. Bây giờ cần mọi người đi với chúng tôi một chuyến để lấy lời khai. Tôi lại gật đầu, cũng không biết là có phải do ngày trước từng làm tiếp viên hay là không, mà tôi có bản năng sợ cảnh sát, sợ rằng vô tình bị phát hiện ra quá khứ tăm tối của mình. Trưởng phòng từ phòng làm việc bước ra, anh không có chút gì khác cả so với bình thường, vẫn rất thời thượng, khí sắc thì rất tốt, nhìn có vẻ không phải chịu bất kỳ sự đả kích nào về mặt tinh thần. Trưởng phòng liếc qua tôi một cái rồi nói, đi thôi, đợi cô lâu lắm rồi đấy. Xin lỗi, tôi vừa ra ngoài hóng gió một chút. Trưởng phòng khẽ gật đầu rồi cùng tôi đi với cảnh sát. Lần đầu tiên tôi ngồi trên xe của cảnh sát, tôi có chút hồi hộp, cũng có chút là căng thẳng. Sở cảnh sát cách công ty của tôi không quá xa, ngồi trên xe chỉ khoảng 20 phút là tới nơi. Lúc ở trên xe, cảnh sát tán gẫu với chúng tôi, đa số là trưởng phòng trả lời. Nội dung chủ yếu là nói rằng tôi có biểu hiện đặc biệt tốt ở công ty, thế nên mọi thứ đều là xứng đáng cả. Sau khi đến nơi rồi, tôi và trưởng phòng tách ra hai phòng khác nhau để cùng lấy lời khai. Sau khi tôi kể lại sự việc, cảnh sát lại hỏi việc hòm thư của tôi. Nhưng mà tại sao sau khi vào công ty tôi lại phụ trách truyền thông? Hay là tôi đã đạt điểm S như thế nào? Tôi trả lời từng thứ một. Sau khi lấy xong lời khai, cảnh sát nói với tôi. Cô có nghi ngờ ai không? Tôi nghi ngờ sao? Tất nhiên là tôi nghi ngờ thư ký Đinh rồi. Cô ta có ý với anh Trác của tôi. Cô ta đố kỵ với tôi. Cô ta còn ghi hận tôi về bài báo lần trước nữa. Nhưng mà cho dù đúng là như vậy, thì tôi có dám nói ra hay là không? Tôi chỉ lắc đầu. Tôi không biết. Cô nghĩ kỹ lại xem. Bình thường cô có đắc tội với ai không? Không chỉ là người trong công ty, mà cả trong cuộc sống hàng ngày của cô nữa. Ai biết cô vào công ty phụ trách mảng truyền thông? Ai là người biết cô đạt được điểm S này? Tôi không biết nữa. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi không hề nói với ai cả. Tôi nghĩ là người trong công ty thôi. Cũng có thể là do tôi cản đường người khác, hoặc là làm cho người ta ngứa mắt. Cô có nghi ngờ những người trong bộ phận của mình không? Không thể nào. Tối hôm qua chúng tôi còn ăn cơm cùng nhau. Sau khi ăn xong về đến nhà, tôi đã nhìn thấy email rồi. Theo lý mà nói thì không thể nào viết nhanh như vậy được. Khi nào thì cô biết mình đạt được điểm S thế? Ngày hôm qua, sau khi được phát lương. Ngoài cô ra, còn có ai biết được cô đạt điểm S không? Bản đánh giá là trưởng phòng chúng tôi chấm, sau đó thì cấp trên cũng phê duyệt. Còn lại có ai biết nữa không thì tôi không rõ. Cảnh sát lại hỏi tôi thêm một vài vấn đề nữa. Thế thực sự không hỏi ra được vấn đề gì thì mới bảo tôi đi ra ngoài, nói rằng tôi có thể trở về công ty rồi. Tôi hỏi anh ta. Xin hỏi, khi nào thì có kết quả ạ? Có kết quả thì tôi sẽ báo cáo với các vị ngay. Tôi lại cảm ơn. Sau khi bước ra khỏi phòng hỏi cung, tôi gặp trưởng phòng ở ngoài sảnh lớn. Tôi hỏi. Trưởng phòng, anh ra lúc nào thế? Mấy phút trước thôi. Đi thôi, chúng ta bắt xe về nhé. Trưởng phòng, anh nghĩ có điều tra ra được điều gì không? Chắc còn phải hỏi thêm vài người nữa, lấy thêm vài lời khai nữa. Nhưng mà cái người gửi email kia, e rằng khá cẩn thận đấy. Tôi cảm giác là người trong công ty chúng ta. Anh ừ một tiếng. Cây to đón gió lớn, cô vừa vào công ty không lâu. Tôi thực sự không nên đánh cho cô hạng S, đã gây chú ý quá lớn rồi. Phải rồi, có thể điều tra ra IP của người gửi email không? Tôi nhớ là bên quản lý mạng của công ty chúng ta rất giỏi cơ mà. Trưởng phòng lắc đầu. Sáng sớm nay tôi đã cho người đi hỏi rồi, không thể nào tra ra. Anh dừng một lát. Đối phương rất thông minh, dùng hòm thư Hotmail. Máy chủ thì ở nước ngoài. Bộ phận mạng của công ty rõ ràng là không thể nào làm được gì. Thế còn cảnh sát thì sao? Trưởng phòng cười không nói gì cả. Tôi cũng đoán ra được câu trả lời. Còn một lúc sau, trưởng phòng mới tiếp tục nói với tôi. Báo cảnh sát chỉ là thể hiện thái độ của mình thôi. Tôi gật đầu tỏ ý rằng mình đã hiểu, nhưng mà rốt cuộc trong lòng vẫn có chút thất vọng. Sau khi về đến công ty, vài đồng nghiệp đến hỏi tôi sự việc thế nào rồi. Tôi nói rằng đã lấy xong lời khai, đợi cảnh sát thông báo. Đồng nghiệp của tôi đều an ủi rằng chắc chắn sẽ điều tra ra, nhưng mà ánh mắt họ nhìn tôi đều thể hiện sự đồng cảm. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu mà không ai nghĩ rằng có thể tìm ra hung thủ, vậy thì cần gì phải báo cảnh sát cơ chứ? Cái gọi là thể hiện thái độ kia cũng chỉ là tự biên tự diễn với nhau mà thôi. Buổi chiều ngày hôm đó, tôi đã trải qua như thế nào tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Tôi ngồi trong bàn làm việc, nhìn chữ trên máy tính, chữ nào cũng đọc được, thế nhưng mà khi ghép lại với nhau, không hiểu được một câu gì cả. Đến tối, tất nhiên là anh Trác đưa tôi về nhà, rồi đương nhiên là cũng ở lại, và cũng dùng cơ thể để an ủi tôi. Sau khi xong xuôi, tôi tức tối mà nói với anh. Anh đúng là đồ cầm thú, em đã bị như vậy rồi mà anh còn nỡ làm được sao? Chẳng lẽ em không cảm thấy sau khi anh an ủi em, tâm trạng của em tốt hơn trước rất nhiều sao? Không, em không cảm thấy. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo kìa. Bây giờ em có thể lớn tiếng nói chuyện với anh rồi đấy. Lúc mới về đến nhà, em nói chuyện ỉu xìu không à? Có rõ ràng như thế không? Rõ ràng là em rất kiên cường cơ mà. Buổi sáng vẫn trang điểm, buổi chiều cũng làm việc suốt đấy thôi. Với trạng thái của em lúc trước, lôi đại một người trên phố, người ta cũng biết rằng em gặp chuyện khó khăn đấy. Tôi nghĩ lại tâm trạng của tôi lúc trước, không thể nào không thừa nhận anh nói đúng. Nếu đã như vậy thì tôi cũng chán chẳng thèm giả bộ yếu mềm làm gì nữa. Một tay chống lên người, ghé lên ngực của anh mà nói. Anh Trác, anh cảm thấy có thể nào điều tra ra được vấn đề này không? Rất khó khăn, trừ khi tìm được cao thủ thật sự mà thôi. Anh nói hacker sao? Không cần thiết phải là hacker, một số bộ phận chính quy cũng có cao thủ mà. Anh... Một chữ vừa nói ra, tôi lại nuốt vội mấy câu sau vào trong lòng. Loại cao thủ cấp bậc đó, cho dù anh Trác có quen biết, thì cũng chưa chắc đã sử dụng vào việc nhỏ nhặt như thế này. Ban ngày khi chúng tôi cùng nhau uống cà phê, anh đã nói đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mà cả đời người, những uất ức phải chịu đựng không chỉ có chút ít như vậy. Tôi còn may mắn mà quen được anh Trác, còn những người không có ô dù, không có chỗ dựa thì biết phải làm sao. Sao? Em muốn nói gì cơ? Anh ôm lấy eo của tôi, âm cuối có chút lên giọng, ngón tay lướt qua sống lưng của tôi. Tôi đổi sang chủ đề khác, cũng là một chủ đề đáng chú ý. Em muốn hỏi, chữ viết trên tấm thiệp hồi sáng nay là thật có phải không? Anh đã viết gì trên đó sao? Anh cười rồi nói, tôi chăm chú nhìn anh mà đáp. Anh nói anh yêu em. Có sao? Anh lại mỉm cười, ánh mắt có chút né tránh mà hỏi lại tôi. Có mà. Tôi khẳng định chắc nịch, phi từ trên giường xuống, trần truồng chạy ra ngoài phòng khách, rồi lật tìm tấm thiệp ở trong túi sách. Khi về đến phòng ngủ, tôi bật đèn ngủ ở đầu giường lên, đưa tấm thiệp cho anh xem. Đây, anh tự xem đi, giấy trắng mực đen, anh có muốn chối cũng không thể nào chối được. Anh chỉ nhìn liếc qua tấm thiệp đó, còn ánh mắt thì lại dừng trên cơ thể của tôi. Anh đưa tay về phía tôi, kéo tôi vào lòng, vẫn là hai chữ đó. Đồ ngốc. Anh luôn luôn thích nói tôi rằng là đồ ngốc. Năm đó tôi chẳng hiểu hai chữ này có nghĩa là gì cả. Mãi đến nhiều năm về sau, cho đến khi tôi viết cuốn sách này, tôi mới hiểu rằng anh muốn nói với tôi rằng đồ ngốc, anh yêu em như vậy, vậy mà em lại không hiểu sao? Sự đả kích từ vụ việc email đối với tôi mà nói thì cũng chẳng quá lớn giống như tôi dự đoán. Cũng có thể do sự an ủi của anh có hiệu quả. Có lẽ bởi vì anh ấy là trụ cột tinh thần. Thời gian tiếp sau đó tôi trải qua rất tốt. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng có bao nhiêu người đang cười nhạo, những người đang cười nhạo đó nhất định là sẽ chẳng vui, bởi vì thực sự là tôi đã bị ảnh hưởng quá ít. Tôi còn nghĩ bọn họ mà biết tình nhân của tôi là anh Trác thì sẽ kinh ngạc đến mức nào chứ. Tôi bắt đầu cố gắng gấp bội, chỉ có càng ngày càng trở nên ưu tú hơn mới có thể bịt miệng những kẻ đó, mới có thể chứng minh rằng người gửi email đó là do đố kỵ mà thôi. Bài báo của công ty ngày càng nhiều hơn, ngoài những đơn vị truyền thông trả tiền để hợp tác, thì tôi cũng đã liên hệ được một số nguồn miễn phí. Ban ngày, trong những lúc rảnh rỗi, tôi cũng làm quảng cáo trên các diễn đàn và trang web. Đầu năm đó, các diễn đàn trang web quản lý không quá nghiêm ngặt, có thể tùy ý mà chèn quảng cáo vào. Tôi không dám chắc làm thế này có hiệu quả lớn đến đâu, thế nhưng mà tôi biết rằng thà có còn hơn là không. Tôi thực sự coi công ty của anh Trác là nơi để phát triển sự nghiệp cả cuộc đời này của tôi. Mỗi buổi tối, nếu anh không đến thì tôi đều cố gắng xem sách, xem lượng lớn các hồ sơ, những chỗ không hiểu thì lên mạng tìm tài liệu, còn cố gắng hơn cả khi chuẩn bị thi văn học ngữ Hán ở trường nữa. Tất nhiên, lúc tôi vui nhất vẫn là những đêm có anh ở bên cạnh tôi. Chúng tôi vì một số lý do mà không thể nào công khai xuất hiện ở những chỗ đông người, ví dụ như là đi dạo ở ngoài siêu thị hay là đi xem phim, nhưng mà anh sẽ ở nhà cùng tôi xem DVD, nghe nhạc và cùng đọc sách với tôi nữa. Đầu năm đó, DVD lậu rất nhiều, chúng tôi xem rất nhiều bộ phim, thậm chí còn xem trước cả rạp phim ở trong nước. Tôi còn nhớ khi mà đến sinh nhật của tôi, anh dẫn tôi đến khu vui chơi. Mặc dù là buổi tối, nhưng mà tôi vẫn ngồi vòng quay ngựa gỗ, cho Mickey điên cuồng, ngồi xe qua núi, rồi ngồi cả xe bay. Anh nói với tôi, Tiểu Như, anh mong em thật là hạnh phúc. Chỉ cần em được ở bên cạnh anh, thì ngày nào của em cũng đều là ngày hạnh phúc cả. Anh xoa đầu rồi kéo tôi vào trong lòng. 4 tháng sau đó, tôi lại một lần nữa được hạng S. Lần này thì chẳng có ai nói gì tôi cả. Có lần khi ăn cơm, Nhuế Tuyển còn nâng cốc chạm với tôi một cái rồi nói, Khương Kha, em thực sự là làm rất tốt, tốt hơn cả tôi lúc trước đây đấy. Em làm sao mà có thể so với sư phụ được chứ? Nếu lúc đó không có sư phụ chỉ dạy những điều cơ bản về truyền thông, thì bây giờ chắc là em còn lơ mơ nhiều lắm. Tôi cười, uống một hơi hết cốc rượu ở trên tay. Nhuế Tuyển lại nói tiếp, tôi nói thật đấy, bây giờ người trẻ tuổi có sức bứt phá hơn tôi trước kia rất nhiều. Khương Kha quả thực là rất khá. Những quảng cáo cô ấy đăng trên mạng tôi đều xem qua, rất tận tâm. Những việc này đều nằm ngoài chức trách công việc, cô khiến cho tôi rất cảm động đấy. Trưởng phòng lên tiếng nói với tôi. Trưởng phòng cũng nâng cốc, tôi vội vàng bước đến bên cạnh trưởng phòng, rồi chạm cốc cùng với anh, rồi uống cạn. Tiểu lượng của tôi trong nửa năm làm việc tại đây không hề bị giảm sút một chút nào cả, mà ngược lại còn ngày càng cao hơn. Tất cả mọi người trong bộ phận đều uống rượu, thỉnh thoảng thì ăn cơm cùng với người bên truyền thông, bọn họ cũng uống rượu nữa. Mặc dù lần nào tôi uống cũng nôn ra, nhưng mà chưa có lần nào bất tỉnh nhân sự, cũng chưa bao giờ xuất hiện cái gọi là say đến mất trí nhớ tạm thời cả. Trùng hợp hơn là lần nào uống rượu, anh Trác cũng đều xuất hiện ở chung cư nhỏ của tôi, sau đó thì chăm sóc cho tôi. Có mấy lần tôi nhìn thấy biểu hiện rất đau lòng của anh, thực ra thì tôi cũng rất đau lòng. Tôi đau lòng bởi vì anh ấy đau lòng vì tôi. Sau đó thì tôi cắn răng mà vượt qua. Cho dù tôi chỉ là người tình trong bóng tối của anh, tôi cũng hy vọng rằng mình có thể xứng đáng với anh. Thời gian này, bố tôi chủ động gọi điện cho tôi một lần, hỏi xem tình hình tiền lương của tôi thế nào và hỏi rằng tôi ở đâu, đi làm có quen chưa. Tôi chỉ nói là tôi thuê phòng trọ, cũng rất thích đi làm. Còn về mức tiền lương, tôi nói đại ra một con số. Bố tôi xem như cũng hài lòng, nhắc tôi đừng tiêu tiền quá phung phí. Tiện thể cũng nhắc luôn, sắp đến Tết rồi đấy. Tôi làm sao mà không hiểu ý của ông ta chứ? Đây là nhắc tôi phải gửi về nhà 68 triệu đây. Tôi lập tức mà nói, bố, sắp tới con sẽ cầm tiền về, bố nhớ chuẩn bị biên lai nha. Bố tôi còn chưa kịp nói thì dì Tống đã cướp điện thoại rồi nói, Khương Kha, nếu như con có tiền thì về sớm chút đi, ở nhà đang cần tiền đấy. Để con xem, trước hôm về con sẽ gọi điện để thông báo. Đối với cái gia đình này, tôi đã sớm không còn bất kỳ nhớ nhung gì nữa rồi. Việc về nhà đó, tôi nói với anh Trác rồi, và cả việc số tiền 340 triệu kia cũng có nói. Có lẽ do đã ở bên anh khá lâu, về vấn đề tiền nong, tôi đã không còn thận trọng, dè dặt nữa. Tôi nói với anh rằng, tôi muốn mỗi lần về nhà đưa 170 triệu, lần sau đưa nốt 170 triệu. Như thế thì bớt một lần gặp nhau, tôi không muốn gặp bọn họ quá nhiều. Anh Trác lắc đầu, không nói ngay vì sao không tán thành. Anh chỉ hỏi thăm về chuyện gia đình của tôi. Tôi kể lại những việc hồi còn bé, những việc mà ngày tôi học cấp 3, rồi kể rằng vì sao mình muốn học đại học, tôi đã phải kiếm tiền như thế nào, đi nhặt rác ra sao. Kể cả việc lần trước về nhà, gia đình tôi đối xử với tôi như thế nào. Tôi cố gắng kìm nước mắt, không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Anh trầm mặc lắng nghe, sắc mặt cũng không được tốt. Mãi cho đến khi tôi kể xong xuôi thì anh mới kéo tôi vào trong lòng, vỗ vỗ lưng của tôi. Em muốn khóc thì cứ khóc đi. Không, em không muốn khóc đâu. Bao năm nay, cái gia đình đó đã khiến cho tôi rơi bao nhiêu nước mắt. Khi bố tôi đồng ý với dì Tống để tôi dùng 350 triệu mua tiếp việc chấm dứt mối quan hệ cùng với họ, thì tôi đã thề rằng cả đời này tôi sẽ không rơi thêm bất kỳ một giọt nước mắt nào vì họ nữa. Anh Trác chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi. Qua một lúc lâu anh mới nói. Em đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi sao? Đúng vậy. Tôi lau đi nước mắt trên mặt của mình. Con đường sau này nếu anh Trác còn cần tôi thì tôi sẽ ở bên cạnh anh. Còn nếu như anh không cần tôi thì tôi lúc này cũng chỉ còn một mình thôi. Nhưng như vậy cũng tốt. Con người vốn là động vật bầy đàn. Dường như tôi sinh ra để sống cô độc một mình thôi. Anh nói với tôi, nếu như em đã hạ quyết tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ thì đừng đưa 170 triệu một lần. Anh không nói là em không đủ tiền, cũng không phải là vì anh tiếc tiền, mà là vì để tránh một số phiền phức sau này. Anh nói, em nghĩ đi, một người vừa tốt nghiệp đại học có bao nhiêu khả năng để dành ra được 170 triệu trong vòng nửa năm chứ? Nếu như em đưa cho họ 170 triệu, em nghĩ điều đầu tiên họ nghĩ sẽ là gì đây? Tôi thực sự không để ý, tôi cần gì quan tâm họ nghĩ tôi như thế nào chứ? Em không cần biết họ nghĩ gì đầu tiên, chẳng phải nghĩ rằng em trúng mánh lớn rồi. Đúng là em trúng mánh lớn rồi đấy thôi. Anh Trác hỏi tôi, em cho rằng nếu họ đoán được em tìm được một người bạn trai giàu có, thì họ chỉ lấy của em 340 triệu thôi sao? Họ có nỡ cắt đứt quan hệ tình cảm với em không? Con của dì Tống bao nhiêu tuổi rồi? Sau này cần dùng bao nhiêu là tiền? Bọn họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Nếu họ biết có thể dễ dàng lấy được tiền từ em, có thể dễ dàng cho họ một công việc tốt, thì họ có tha cho em không? Tôi lập tức trầm tư. Tôi nghĩ đến một từ, đó là quỷ hút máu. Nếu như họ biết anh Trác của tôi là một người có bản lĩnh, thì liệu rằng họ có dễ dàng để tha cho tôi không đây? Vậy thì em vẫn cứ cầm 68 triệu về tôi vậy. Ông chủ Trác lắc đầu. Chỉ cầm khoảng hơn 50 triệu về thôi. Rồi nói rằng con vốn định cầm 68 triệu, nhưng mà chủ nhà nói sắp Tết rồi, nhất quyết đòi con trả một năm tiền nhà. Anh Trác, anh đúng là rất biết tính toán đó nha. Nếu như làm theo cách này, chỉ ít thì sẽ tạo cho bố tôi và dì Tống một cảm giác là tôi cũng vô cùng khó khăn, tiền nong đâu phải là dư giả gì. Anh Trác không có ý kiến đối với nhận xét biết tính toán kia của tôi. Hình như là anh còn hơi gật đầu, như đang thừa nhận bản thân mình biết suy tính. Tôi nói, em cứ tưởng anh sẽ khuyên em cơ. Khuyên em làm gì cơ? Dù gì cũng là bố đẻ. Ông ấy đã nỡ đối xử với em đến như vậy rồi, thì còn xứng đáng làm bố của em không? Vậy nếu là anh, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Không nhận luôn, em mềm lòng hơn anh đấy. Nhưng mà con gái mềm lòng một chút, không phải là chuyện gì quá xấu xa. Em dự định bao giờ về thế? Đến lúc đó anh sẽ về cùng em nhé. Tôi trợn tròn hai mắt. Anh về cùng với tôi sao? Như thế không phải là tất cả mọi người đều biết tôi có một người bạn trai giàu có ư? Thế thì lời nói dối hơn 50 triệu kia có lừa được họ không? Anh mỉm cười, dường như đoán được tôi đang nghĩ gì. Giọng điệu của anh không được tốt cho lắm. Anh sẽ đợi em ở huyện, em tự bắt xe về. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh. Anh lo lại giống như lần trước, em bị bắt nạt đến nỗi phát sốt rồi ngất xỉu đấy. Lần này tôi về nhà không giống như lần trước. Lần trước là vào dịp năm mới, phải cùng người thân đón Tết. Dù thế nào cũng phải ở lại một thời gian. Còn lần này thì về chỉ để đưa tiền, mang tiền tới lấy biên lai là có thể đi ngay rồi. Nói thực thì nếu không phải vì tờ biên lai, tôi thật sự chẳng muốn đi chút nào, đem tiền giao cho bọn họ là được rồi. Tôi nói, anh Trác, em đặt vé tàu hỏa có được không? Chỗ nhà em không có máy bay. Lần này anh phải thiệt thòi rồi. Ngồi tàu hỏa thì có gì mà thiệt thòi chứ? Tôi cũng có phải là người chưa từng chịu khổ bao giờ đâu. Cũng phải, mà công ty mình là do anh sáng lập. Những năm đó, anh đã phải chịu không ít khổ cực rồi. Sau khi công ty lớn mạnh, anh đi bất cứ nơi nào cũng đều ngồi tàu hỏa, còn là ghế cứng để tiết kiệm tiền đấy. Vé máy bay của ngày đó giá cả không giống như bây giờ, không phải là người bình thường có thể nào đi được máy bay. Tôi nhớ lại hồi tôi còn nhỏ, khi mà anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp cũng là khi tôi còn nhỏ đó. Máy bay của ngày đó rất ít, người có thể đi máy bay chắc chắn đều là những người tài giỏi hoặc là cán bộ. Tôi nói, chúng ta đặt hai khoang giường mềm nha. Em vẫn chưa đi khoang giường mềm bao giờ cả. Mỗi lần đi qua bên đó đều cảm thấy rất xa xỉ. Lần trước em về bằng gì thế? Em đi giường cứng. Cũng là lần đầu tiên em thử giường cứng đấy. Còn trước đây đều chỉ là ghế cứng thôi. Em thấy ngủ trên tàu hỏa rất thoải mái. Nghe tiếng tàu xình xịch, rồi lắc lư một chút là có thể chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi. Tôi khoái chí mà kể với anh. Anh lắc đầu cười nói. Em ngốc thật đấy. Lần này chúng ta không đi tàu hỏa nữa. Để tôi lái xe đưa em về. Lái xe xa lắm. Em ngồi tàu hỏa cũng phải mất 8 tiếng cơ. Tàu hỏa đi 8 tiếng là bởi vì đến mỗi trạm đều phải dừng lại, còn phải đi vòng qua rất nhiều con đường. Anh xem bản đồ rồi, không đến 5 tiếng là có thể tới nơi. Như thế cũng vất vả lắm. Tôi nói rằng vất vả, nhưng trong lòng tôi thì đã thực sự bị lay động rồi. Tôi là người ngồi trên xe, ngồi xe thì thoải mái rồi, còn ngồi trên tàu hỏa, không những phải mua vé trước mà còn phải đợi ở ga tàu, tốn không ít bao nhiêu thời gian. Cứ quyết định như vậy nha. Chúng ta lái xe, cuối tuần này có được không? Dạ vâng, em biết rồi. Thế có cần mua quà gì không? Không cần đâu, đã cắt đứt mối quan hệ rồi, mua quà để làm gì chứ? Toàn bộ tiền của em tích góp là để chuộc thân thôi. Anh Trác mỉm cười, tôi lập tức hiểu ý đồ của anh, chỉ tiện miệng mà nói. Anh đúng là người xấu xa. Tôi nhớ lại Tết năm trước, lần đầu tiên bố tôi và dì Tống đối xử với tôi tốt như vậy. Nguyên nhân là bởi vì tôi có quà mang về. Sau đó thì lòng tham không đáy, tất cả cũng chỉ là vì quà mà thôi. Vậy nên, tiền, cái thứ này chính là con dao hai lưỡi. Chiều thứ bảy chúng tôi lên đường. Chiều thứ sáu sau khi tan làm, anh Trác đến chỗ của tôi đưa cho tôi 68 triệu. Em đếm rồi bỏ 56 triệu ra đi. Cho dù tiền thuê nhà một tháng là 1 triệu, thì giá này anh sai người hỏi rồi. Có thể thuê được một phòng đơn ở căn hộ cũ. Anh quả thực là rất chu đáo. Tôi nhìn anh cười nói. Anh Trác, anh quên là ngày trước em cũng từng đi thuê phòng sao? Thế nên giá phòng trong thành phố này em nắm rõ hơn anh rất nhiều đấy. Ờ, đúng là anh quên mất. Tôi nhận lấy tiền của anh rồi chạy như bay vào trong phòng ngủ, đặt xuống đầu giường. Ở đó anh luôn luôn cho tôi tiền tiêu vặt. Người đàn ông này nuôi tôi cũng thật là thiệt thòi. Không những cho tôi một căn nhà, đều đặn mỗi tháng cho tôi 34 triệu để gửi tiết kiệm trong ngân hàng. Bình thường còn cho tôi tiền tiêu vặt. Tôi còn làm thêm trong công ty của anh, rồi nhận tiền lương từ anh nữa. Bây giờ nhìn lại thì 30 triệu phí chuộc thân này dường như anh cũng định cho không. Cũng tốt thôi. Tôi nhớ có người từng nói với tôi rằng nhất định phải ra sức tiêu tiền của đàn ông. Đàn ông tiếc tiền thì sẽ lưu luyến người phụ nữ. Tôi sẽ tiêu thật nhiều tiền của anh. Như vậy thì anh có thể lưu luyến tôi rồi, có đúng không? Anh Trác nói với tôi. Thần giữ của anh, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường ngay đấy. Ý của anh là cần gì phải đặc biệt cất tiền vào trong đầu giường chứ? Tôi khoái trá mà đáp. Đây chính là kho bạc bé nhỏ của gia đình chúng ta. Tiền đưa cho bố em đã chuẩn bị xong lâu rồi, cũng đã cất gọn trong túi sách rồi. Hiếm khi nào thấy em tích cực tiêu tiền như vậy đấy. Vì thứ em mua không giống nhau. Thứ em mua chính là bảo bối quan trọng nhất của anh Trác nhà chúng ta. Tôi mặt dày tự dắt vàng lên mặt của mình. Anh cười rồi phụ họa thêm sau lời nói của tôi. Đúng là bảo bối quan trọng nhất. Sáng thứ bảy, chúng tôi không đi theo dự định của anh Trác nói. Sáng sớm sẽ khởi hành, nhưng mà cũng phải hơn 10 giờ sáng tôi mới lên xe của anh. Thật sự không phải lỗi của tôi. Tối qua tôi đã nhắc không biết bao nhiêu lần, đừng làm chuyện đó nữa. Vậy mà anh vẫn không chịu. Còn nói rằng cơ thể của tôi thành thật hơn miệng nói. Giày vò đến đêm khuya, sáng sớm ngày hôm sau không thể nào mà dậy nổi. Tôi vừa mặc quần áo vừa lẩm bẩm phàn nàn. Tất cả đều là tại anh. Tại anh sao? Tối qua là ai khiêu khích anh chứ? Còn quấn lấy anh không chịu buông ra. Vậy chắc không phải em rồi. Chắc chắn là anh bị quỷ ám rồi đấy. Tôi vẫn không chịu thừa nhận. Cũng phải, mỗi lần ở bên em, anh đều giống như bị quỷ ám vậy đó. Anh nói, rồi đột nhiên quay người lại. Mũi anh chạm vào mũi của tôi, hơi thở phả trên đôi môi của tôi, sau đó thì nói. Nếu mỗi lần anh ở bên cạnh em đều là do quỷ ám, vậy thì anh sung sướng đến tột cùng là nhờ em hay là nhờ quỷ đây? Tôi không ngần ngại mà quấn lấy cổ của anh. Thế thì nhất định phải là em rồi. Quỷ ám không phải là em ám anh sao? Trong người em có hai phần, một phần là người trong sáng thuần khiết, phần còn lại chính là sự ma mị đấy. Người vừa trách anh là phần người trong sáng của em. Đêm đêm quấn quýt lấy anh, không buông, chính là phần người ma mị. Ví dụ như lúc này đây, chính là sự ma mị của em đây này. Tôi nói, rồi tiện thể hôn vào trán của anh một cái. Cảm giác ấm áp khiến cho người ta cả đời cũng không cảm thấy đủ. Anh lấy trán cọ sát vào trán của tôi. Em đúng là con ma tinh danh. Mau dậy đi. Còn hôn nữa à? Hôm nay không cần phải ra khỏi cửa nhé. Tôi buồn bực, rõ ràng là anh còn háo sắc hơn cả tôi, cầm thú hơn cả tôi, chủ động hơn tôi. Vậy thì tại sao mỗi lần cạnh tranh với nhau, tôi luôn là người thành háo sắc hơn cơ chứ? Bữa sáng hôm đó rất đơn giản, bởi vì trong nhà có sẵn đồ ăn nhanh. Về điểm này, anh chắc thật sự là rất tốt. Từ trước tới giờ, không những không bắt bẻ, mà còn thường xuyên vào trong bếp để nấu bữa sáng cho hai người. Sau khi ăn xong, chúng tôi lên xe, tôi hỏi. 5 tiếng đấy. Anh có thấy mệt không? Đương nhiên là sẽ mệt rồi. Sao thế? Em thương tôi à? Tôi hiền lành gật đầu một cái. Mặc dù theo đúng như kế hoạch của vài ngày trước, tôi đã đồng ý chọn lái xe đi. Nhưng mà thực sự đến lúc này thì tôi lại cảm thấy thương anh. Anh nói. Biết em thương tôi, vậy là tốt rồi. Sớm biết thế này đã cho em học lái xe. Như thế thì tôi cũng đỡ mệt hơn. Được rồi, thế năm sau em đi học nha. Lời này là em nói đấy nhá. Em biết rồi, em nói, năm sau em sẽ đi học lái xe, em quyết không nuốt lời đâu. Việc học lái xe không phải là lần đầu tiên anh Trác nhắc tới với tôi. Nhưng mà những lần trước, lần nào nhắc đến tôi cũng bảo rằng tôi không đồng ý. Thế rồi chẳng lần nào tôi chịu đi học, nhưng mà lần này thì tôi thật sự dự tính sẽ đi học lái xe. Ngộ nhỡ sau này muốn đi du lịch cùng với anh, hai người đều biết lái xe thì sẽ yên tâm hơn một người biết. Đợi khi nào em biết lái xe rồi, thì anh sẽ mua cho em một chiếc xe nhỏ để lái chơi cho vui. Thôi, không cần đâu. Ngày nào trên người cũng mặc toàn đồ hiệu, thế đã đủ để gây sự chú ý của người khác rồi. Nếu như em còn lái xe nữa, thì có khi người ta lại nghĩ mới tốt nghiệp có nửa năm, vừa có quần áo hàng hiệu, lại còn vừa có xe. Anh có nhiều tiền như vậy, chi bằng mua cho em một cái nhà đi, còn có giá trị hơn đấy. Em đúng là thần giữa của mà. Anh cười một tiếng rồi nghiêng người, hai mắt quét khắp người của tôi. Phải rồi, hôm nay em không thay quần áo bình thường ra sao? Không sợ bố và mẹ kế của em nhìn thấy à? Làm sao mà biết được cơ chứ? Trước khi ở bên anh, những nhãn hiệu này em còn chẳng biết cái nào cả. Nói gì là bọn họ? Bọn em sống ở thị trấn, vậy nên toàn bộ những đồ mua ngoài cửa hàng đều là hàng không chính hãng. Ngay cả một gian đồ hiệu cũng chẳng có. Cho dù em có cởi quần áo ra, đặt trước mặt bọn họ, thì bọn họ cũng chẳng biết hàng hiệu đâu. Anh gật đầu, coi như là cũng cảm thấy yên tâm. Từ thành phố A về huyện của tôi, chúng tôi nghỉ giữa đường hai lần, mua một ít hoa quả, còn mua thêm cả hai túi bắp ngô nướng. Ngô nướng ở bên ngoài chỉ hơi cháy xém, không thêm bất kỳ một loại gia vị nào, thế nhưng lại cực kỳ thơm ngon. Tôi muốn anh Trác có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thế nên chạy đi nói chuyện với người bán ngô, giả vờ như rất có hứng thú với ngô nướng, còn ngồi bên cạnh để giúp họ nướng ngô nữa. Anh Trác dựa đầu vào cửa xe, vừa gặp ngô, vừa nhìn tôi rồi tủm tỉm cười. Cháu gái, người đó là ai thế? Có vẻ như cậu ấy đối xử với cháu rất tốt nha. Người bán ngô nướng là một bà lão, tầm khoảng hơn 50 tuổi, mà có lẽ cũng gần 60. Ở nông thôn, bởi vì quanh năm làm lụng, cũng không có mỹ phẩm để dưỡng da. Thế nên bất cứ là nam hay là nữ đều trông già hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Xung quanh không có vị khách nào cả, bà liền bắt chuyện với tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy anh Trác đang ngồi cách đó không xa, vẫn đang nhìn tôi, chỉ là bắp ngô trên tay đã gặm xong xuôi rồi, đổi thành một điếu thuốc lá. Trên điếu thuốc đó ánh lên những đốm lửa nhỏ, khói tỏa ra mù mịt. Anh giơ tay hít vào một hơi, Nhưng mà ánh mắt thì vẫn không hề rời khỏi tôi. Anh nhìn tôi nhìn anh, đôi môi khẽ mỉm cười. Trong mắt của người đàn ông đó dường như có hàng ngàn, hàng vạn ánh sao. Tôi mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng hạnh phúc. Dạ, đó là bạn trai của cháu. Tôi nói, đây chính là lần đầu tiên tôi thừa nhận mối quan hệ của tôi và anh Trác đối với một người ngoài. Dù sao thì đây cũng chỉ là một người qua đường, cũng không thể nào biết được chúng tôi. Bà lão lại nói với tôi, nhìn là biết rồi, cậu ta rất yêu cháu đấy.